Thái hậu duỗi tay sờ sờ Liễu Xương khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên chụp hạ cái chán, sau đó nói. Nhìn một cái ta cái này chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên chính sự nhi. Nói từ cổ tay háo móc ra hai cái túi tiền, giao cho Liễu Xương cùng ánh tỷ nhi, tiếp tục nói. Liễu phu nhân à, Thái Bình hầu ra lão thái quân nhưng nhớ người đâu, nhờ người đem lễ đưa tới trong cung đi, làm ta cần phải cho các ngươi mang lại đây. Tần thị vừa nghe lời này, đôi mắt trừng đến đại đại, Thái Bình hầu lao thái quân, kia chính là 80 tuổi tuổi hạc, năm đó bọn họ tới kinh thành thời điểm, nàng nhưng không thiếu được đến nhân gia trợ giúp. Sau lại thánh thượng bắt đầu thúc thanh triều đường khi, Thái Bình hầu một nhà trực tiếp thỉnh cầu ngoại phóng, tính lên, bọn họ cũng đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới lúc này đây. Tần thị chạy nhanh bưng cái ly, hướng Thái hậu kính một chút, sau đó uống một hớp lớn, Thái hậu nương nương không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên cũng bồi uống, dù sao không phải rượu, đều là không ngại. Bên này tương đối ấm áp, mạch viện bên kia liền tương đối lục đục với nhau, này bàn người thật đúng là có đủ hài kịch. Mạch viện, Triệu Nguyệt, Triệu Đan, Vương Ngộng Di, Vương Ngộng Giao, Vân Mùi Thơm, Trương Tình hơn nữa Tô Phu Nhân. Theo lý thuyết, Trương Tình là An Hiền Vương Phi, lý nên đi Thái Hậu bên kia, khá vậy không biết là như thế nào an bài, người này cư nhiên liền ở bên này, hơn nữa vẫn là mạch viện làm chủ vị, làm cho cô gái nhỏ cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng may Thái Hậu, Nhạc Phi bên kia đều cùng không nhìn thấy dường như, mạch viện cũng là khẩn cầu chạy nhanh đem cơm ăn xong, sau đó nên làm gì đi, liền như vậy kéo xuống đi, sớm hay muộn xảy ra chuyện nhi không thể. Có lẽ là ông trời nghe được nàng cầu nguyện, này bữa cơm tuy rằng cọ sát không ít, bất quá đại gia cũng đều cố kỵ chính mình thân phận, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không có chân chính náo lên. Mà lúc này đây, mạch viện nhưng thật ra phát hiện, cái này Vân Mùi Thơm thật đúng là học ngoan, không cấm không có cùng hai cái cô em chồng hồ nháo, ngược lại còn giúp áp chế một ít. Thoạt nhìn người này còn phải trải qua chuyện này, bằng không à, đều không mang theo lớn lên, gặp ghen chung, này tịch xem như ăn xong rồi, mạch viện đứng lên, đi vào cửa chụp hai xuống tay trưởng. Tiếp theo biên từ bên ngoài tới một đám trang điểm nhanh nhẹn nha đầu, đại gia nhanh chóng đem trên bàn ly bàn toàn bộ triệt hạ, này ở dĩ vãng ăn tịch trường hợp, cái này tình huống là căn bản không có khả năng có. Chính là hiện giờ. Vương An Hà đạp bên người Trương Đại Nhân một chân, người này là An Hiền Vương Nhạc Phụ, tự nhiên là có lập trường hỏi sao hồi sự, bất quá nhân ra hiểu chuyện nhi, không đi làm phá hồi, như cũ ngoan ngoan uống trà, một câu không nói. Chương 216 thiết bánh kem. Hoàng thượng nhìn Liễu Ngọc Hồng cùng Lạc Thanh Dương, mày nhíu lại, bất quá cũng là không nói gì, tốc tới này Liễu gia đều là nhất có quý củ. Không có khả năng vô duyên vô cớ làm này đó thất lễ sự tình. Hơn nữa kia Liễu Xương, tốc tới chính là không ấn lẽ thường ra bài người, tự nhiên chuyện này. Không đợi hắn cân nhắc xong đâu, lúc này, ngoài cửa đẩy mạnh một chiếc sơn son tấm ván gỗ xe, đương nhiên là loại nhỏ cái loại này, đương nhiên này đó đều không phải trọng điểm là kia tấm ván gỗ trên xe mặt đổ vỡ. Ở đây mọi người, sôi nổi đếm kia bánh kem tầng số, 1, 2, 3. Tổng cộng chừng 12 tầng, trên cùng cư nhiên còn có một cái quả đào, những người này nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy, tự nhiên đều là mãn nhãn mới mẻ. Liễu Xương ôm ánh tỷ nhi đứng lên, đi vào xe ba gác trước, lúc này đại sảnh đã cũng đủ an tĩnh. Cô gái nhỏ mang theo chất nữ, nghiêng người hướng đại gia hành lễ lúc sau, mở miệng nói. Hôm nay may mắn, thỉnh đến các vị đại nhân, phu nhân tiến đến trong phủ cổ động, sinh nhật nhật tử. Tự nhiên phải có sinh nhật bánh kem, tiểu nữ này liền cấp các vị trình lên bánh kem, làm đại nhân cùng các phu nhân, đều chia sẻ một chút chúng ta cô chất vui sướng. Lời này nói xong, tự nhiên liền có cổ động vỗ tay, Liễu Xương cũng là cái hiểu chuyện nhi, trực tiếp đem trên cùng đào mừng thọ gỡ xuống tới, sau đó thân thủ đưa cho Thái Hậu nương nương, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Đa tạ Thái Hậu hôm nay cấp tiểu nữ cập kê, tiểu nữ không khác đáp lễ. Chỉ có này đào mừng thọ thỉnh ngài ăn, hy vọng dính dính ngài hảo phúc khí, ngày sau tiểu nữ cũng có thể khỏe mạnh, hạnh phúc. Hảo hảo hảo, an cùng quận chúa A, ngươi này há mồm cũng thật xảo nga. Thái hậu bị khen đến vui tươi hớn hở, Liễu Xương cầm giấy bạc đao, bắt đầu đem bánh kem cắt ra, Liễu Vân, Tô Cẩn Huyên, mạch viện tự nhiên là lại đây hỗ trợ. Cấp hoàng thượng kia khối, Tô Cẩn Huyên là ôm ánh tỷ nhi, làm nàng đem bánh kem cấp đặt ở trên bàn. Dễ Tuyên nhìn trên bàn bánh kem, nhìn Liễu Ngọc Hồng khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, nói: "Ngươi a, chính là có cái quỷ linh tinh muội muội, này trong đầu, từng ngày đều trang cái gì a?" Khen nói, tự nhiên không chê thiếu, Liễu Ngọc Hồng cũng bởi vì hôm nay có mặt mũi mà cao hứng không được, bánh kem thiết thật sự cân xứng, không ai đều bắt được một khối, này liền xem như cơm sau điểm tâm ngọt. Nhạc Hi ăn bánh kem, không được gật đầu, sau đó lôi kéo Liêu Sương cánh tay nói: "An cùng con chúa, buồn cung ra mặt dày, cùng ngươi muốn cái đồ vật tốt không?" "Ai ra, nương nương xem ngài nói, ngài muốn cái gì nói thẳng, chỉ cần tiểu nữ có, liền nhất định cho ngài." Liêu Sương một bên nói, một bên uy chất nữ ăn cái gì. Nhạc Hi cười một chút, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói một đoạn lời nói, cô gái nhỏ vừa nghe, sửng sốt một chút ngay sau đó gật gật đầu, nói: "Yên tâm, ta nhất định hỗ trợ." Chuyện này nói hạ lúc sau, đại gia lại tiếp tục bắt đầu nói chuyện phiếm, hoàng thượng cùng thái hậu bọn họ đi thời điểm, đều đã là giờ mùi cuối cùng, Dịch Hàn cùng Dễ Thật tự mình đưa bọn họ hồi cung. Ngày này tuần rốt cuộc xem như sướng một nửa, buổi tối còn có vừa ra, những cái đó đó là Liêu Chính Tùng vợ chồng bằng hữu, Liêu Sương qua đi đi ngang qua sân khấu đó là. Đại gia ngồi ở ghế trên, uống trà nóng, ai đều không có nói chuyện, ngay cả Lạc Thanh Dương cùng Liễu Ngọc Hồng, đều thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên cũng là mệt không được, đại sảnh đặc biệt tan tĩnh, Vánh Tỷ Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đều bị bà Vú ôm đi xuống ngủ. Liêu Chính Tùng buông chén trà lúc sau, lúc này mới mở miệng nói: "Sương Nhi hôn kỳ trước tiên, ly 10 tháng liền 4 tháng thời gian, con dâu cả a, ngươi tưởng tương đối chu đáo, này đoạn ngày nhiều vất vả một ít, giúp ngươi nương cho ngươi muội tử thu xếp gả thấp trang sự tình." Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, chạy nhanh đứng lên, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Cha, ngài yên tâm đó là, nhị muội của hồi môn, chúng ta bên này đã sớm cấp bị hạ một ít." "Nhạc phụ, ta cùng Vân Nhi bên kia cũng bị hạ một bộ phận, nhất định sẽ không làm nhị cô chịu ủy khuất." Lạc Thanh Dương cũng chạy nhanh đứng lên tỏ thái độ, Liêu Sương nhìn bọn họ bộ dáng, cũng bình tĩnh buông xuống trong tay cái ly. Nếu là tháng trước, nàng cũng không dám như vậy càng rỡ, bởi vì thành Tây Xưởng xây dựng thêm, nàng sở hữu bạc toàn bộ thêm đi vào, trong tay một chút dư tiền đều không có. Chính là hiện giờ bất đồng, nay đại tỷ phu trở về lúc sau, đem điểm tâm phòng chia hoa hồng cho nàng lấy về tới, còn có chính là hoàng thượng lần trước ban thưởng đồ vật, hơn nữa trong không gian kia cái dương thật hóa, nàng hiện giờ cũng là tiểu phú bà. Hít vào một hơi, cười hì hì nói: "Không cần các ngươi, của hồi môn ta chính mình chuẩn bị, đủ dùng." Liêu Chính Tùng nguyên bản bởi vì con dâu cả cùng đại cô ra nói, rất vui mừng, nhưng vừa nghe đến nhị khuê nữ nói, không cấm mắt trợn trắng, nói: "Ngươi chính là ngươi, nay của hồi môn là cùng ngươi cả đời đồ vật, ngươi còn ngại tiền nhiều a?" Lạc Thanh Dương nghe được cô em vợ nói, cũng là buồn cười lắc đầu, nhìn nhạc phụ, tiếp tục nói: "Nhạc phụ, nhị cô nếu cũng bị, tự nhiên liền đặt ở cùng nhau. Nàng là quận chúa danh hiệu, này của hồi môn tự nhiên là không thể thiếu, thứ ra bên kia xính lễ cũng không có khả năng thiếu, ít nhất đến tìm 188 nâng tới làm." 188, cái này con số Liêu ra nhưng không xa lạ, lúc trước Liêu Vân xuất giá thời điểm, này xính lễ chính là 188, mà nhà bọn họ lúc ấy, thật đúng là không nhiều ít, 7 đua 8 thấu lộng 200 nâng trở về. Hiện giờ này nhị khuê nữ chính mình kiếm tiền, đại nhi tử cùng đại nữ nhi nhật tử, quá đến cũng là đều không tồi, phía chính mình cũng tích có một ít, hơn nữa hôm nay tiếp những cái đó lễ tiền, tin tưởng lần này của hồi môn khẳng định sẽ thực nhẹ nhàng. Nhìn cô ra gật gật đầu, sau đó nhìn bên ngoài thiên nhi, đem cái ly trà uống cạn, mở miệng nói: "Hành đi, các ngươi trước thương lượng, Sương Nhi, bồi ngươi nương đi đổi cái quần áo, chúng ta cần phải đi." Ra ba ra phòng khách, Liễu Ngọc Hồng đám người biên tiến đến cùng nhau, bắt đầu thảo luận Liêu Sương của hồi môn sự tình. Mạch Viện đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Ngọc Thanh nhìn trời tối, nàng một người đi không an toàn, mang theo Tĩnh Ca Nhi cùng Anh Kiệt cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Liêu Vân cùng Tô Cẩn Huyền lại lần nữa ngồi ở ghế trên, chị dâu em chồng hai người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cười một chút, an ý không nói gì thêm, theo sau liền đem từng người trong nhà chuẩn bị nói một lần. Tô Cẩn Huyền là làm tẩu tử, tự nhiên là trước nói, nhưng nguyên bản cho rằng bọn họ chuẩn bị không tồi, rốt cuộc ngọc khí, gấm vóc, tiền bạc, mọi thứ không ít, nhưng lại xem Liễu Vân bên này, thật đúng là có chút hổ thẹn không bằng. Chỉ là tiền bạc, nhân gia liền ra 5 vạn lượng, năm đó nàng gả tiến Liêu gia khi, nàng chính mình của hồi môn, trong ngoài thêm ở bên nhau, cũng liền 8 vạn lượng bạc tả hữu. Đương nhiên, nàng khẳng định không phải đi đua đòi, chỉ là ở cảm thán này Liêu gia quá đến có bao nhiêu mau, mấy năm nay, nàng chính mình tiền bạc chính là bất lao thiếu, mỗi tháng 2 cái cửa hàng tiền lãi, thêm ở bên nhau nàng cũng có thể bắt được 5 ngàn lượng. Hơn nữa biệt trang còn có những miếng đất này, lại có Liễu Ngọc Hồng đồng lộc cùng ngày thường ban thưởng, cơ hồ này mỗi tháng đều có thể có cái 1 vạn 5 ngàn lượng bạc, này ở kinh thành, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, huống hồ, nhà bọn họ còn dân cư đơn giản. Liệt hảo danh sách lúc sau, Tô Cẩn Huyên nhìn mặt trên đồ vật, thở dài, cảm khái nói, chờ viện nhi xuất giá, liền không thể dựa theo cái này tới, phỏng chừng đến lúc đó đến cái này nhiều đâu. Liêu Vân cười không nói chuyện, nhìn kia mặt trên viết đồ vật, về cái kia tiền bạc, nàng cũng không có nói là Liêu Sương cửa hàng tiền lãi, rốt cuộc này tẩu tử cũng cầm cái kia tiền, nếu nàng nói, tẩu tử sẽ nghĩ như thế nào. Nàng làm đại tỷ, hiện giờ ăn mặc không lo, trong nhà cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, tiền bạc càng là tất cả đều là nàng nắm giữ, 2 cái muội tử cửa hàng tiền lãi, nàng tự nhiên là không thể thu. Lúc này vừa lúc, nương cái này cớ, đem tiền lãi trước cấp Sương Nhi quay trở lại, chờ viện Nhi xuất giá, nàng tự cấp quay trở lại, cũng coi như là nàng cái này làm tỉ tỉ một mảnh tâm. Chính cân nhắc, mạch viện mang theo 3 cái đuôi mênh ngông quần quận đã trở lại, khí phách từ cổ tay háo móc ra 1 xấp ngân phiếu, đặt ở trên bàn, sau đó nói, tẩu tử, đại tỷ, đây là ta cấp nhị tỷ của hồi môn, không có các ngươi nhiều, liền 3 vạn lượng ngân phiếu, các ngươi nhìn thiếu cái gì, trực tiếp liền từ nơi này mặt ra. Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, tức khắc đem ngân phiếu thu hồi tới, phải cho nàng nhét trở lại đi, cau mày, nghiêm túc nói. Viện Nhi, ngươi nhị tỷ xuất giá, có ta cùng ngươi đại tỷ đâu, ngươi không cần làm như vậy, nhanh lên thu hồi tới, ngươi về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Ai nha tẩu tử, ngươi liền cầm đi, ta mạch viện có hôm nay toàn dựa cha mẹ cùng đại ca các ngươi, năm đó nếu không phải ta ở Thanh Dương chân kia tứ hợp viện cửa ăn vạ, cũng không có khả năng làm nhị tỷ cùng ta chơi, này đều ta cần thiết làm. Mạch viện nghiêm túc bộ dáng, làm mọi người đều là một trận, những việc này Mạch Anh Kiệt có lẽ không biết sao lại thế này, chính là Liễu gia người đều là biết đến, đặc biệt là Liễu Ngọc Hồng. Hắn nhất có thể minh bạch Mạch viện tâm tình, duỗi tay vớt nàng phát đỉnh, gật gật đầu, nói, hảo hài tử, tâm ý của ngươi đại ca minh bạch, đại ca cũng vì có ngươi như vậy cái muội muội, cảm thấy kiêu ngạo. Giờ khắc này, Liễu Ngọc Hồng rốt cuộc phát hiện, năm đó ở tiểu muội phía sau làm trùng theo đuôi tiểu gia hỏa, hiện giờ cũng là đại nhân, có ý nghĩ của chính mình cùng nhận chi, cũng có nàng một bộ làm người xử sự phương án. Tô Cẩn Huyên nhìn bọn họ ca 2 bộ dáng, cũng là hồng con mắt, này rõ ràng không phải thân huynh muội, nhưng này Liễu gia người là có thể làm được tuy 2 mà 1, lại xem kinh thành mặt khác nội trạch, thật là vô pháp nói a. Nghẹn ngào gật gật đầu, thu hồi những cái đó ngân phiếu lúc sau, cười vớt mạch viện mặt, nói, sang năm tam muội cũng muốn cập kê đâu. Lời này nói xong, cách đó không xa Liễu Ngọc Thanh cả người một đốn, nhìn mạch viện ánh mắt, càng là có chút sốt ruột, nhưng chung quy, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Mạch viện không có nhận thấy được Liễu Ngọc Thanh khác thường, kéo Liễu Vân cánh tay, cười ha hả nói, đại tỷ, chờ nhị tỷ xuất giá thời điểm, hai ta rửa cửa, nói cái gì đều không cho nhị tỷ như vậy nhẹ nhàng bị cưới đi. Ân, hảo. Liễu Ngọc Hồng nhìn bọn họ bộ dáng, cười lắc đầu, nhạy bén nghe được bên ngoài tiếng bước chân, cùng Lạc Thanh Dương đánh cái thủ thế, 2 người 1 trước 1 sau ra chính sảnh. Đến nỗi những người khác, như cũ ở bên nhau không ngừng thảo luận của hồi môn, đại gia hi hi ha ha, nhưng thật ra có vẻ đặc biệt náo nhiệt, Liễu Ngọc Thanh nghiêm túc nhìn hết thảy, giống như cũng có ý nghĩ của chính mình. Chương 217 vất vả mẫu thân. Liễu Ngọc Hồng cùng Lạc Thanh Dương ra chính sảnh, trực tiếp đi tới hậu hoa viên, ly thật xa liền thấy Dịch Hàn chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó bộ dáng. 2 người 1 trước 1 sau chiều bên kia đi đến, sau đó song song ôm quyền một chút, chào hỏi nói. Thứ gia, lão tứ. Dịch Hàn quay đầu, nhìn bọn họ 2 người cười một chút, nói. Được rồi, đều đừng khách khí, về sau đến ta và các ngươi hành lễ. Một cái là đại cứu tử, một cái là anh em của trèo. Vừa dứt lời, 3 nam nhân đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đúng rồi, về sau bọn họ chính là thân thích, hơn nữa vẫn là thật sự thân thích đâu. Sôi nổi ngồi ở ghế đá thượng, Dịch Hàn tự mình cho bọn hắn hai rót rượu, sau đó nói. Chuyện đó nhi các ngươi còn phải tốn nhiều tâm, Sương Nhi này trụ vấn đề, trước mắt tới xem, vẫn là Ngọc Hồng trong phủ tương đối an toàn, liền ở tại ngươi bên này đi, đến nỗi cái kia La Sắc Các, Thanh Dương ca cũng làm thí điểm khẩn. Ân, yên tâm đi, phía sau màn độc thủ là ai ta trước không nóng nảy, đầu tiên đến đem cô em vợ an nguy vấn đề giải quyết. Lạc Thanh Dương miệng đầy đáp ứng, đại gia cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở trong đình hong gió, bắt đầu thảo luận cường điệu muôn sự tình. Thái Dương chậm rãi rơi xuống, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào ba nam nhân trên người, đừng nói, còn có chút nam thần hương vị. Liêu Sương vẫn luôn ở huyện các bồi, đại gia cơm nước xong đã là giờ tuất một khắc, Liêu Chính Tùng ban ngày không có uống nhiều, đêm nay thượng nhưng thật ra hoàn toàn uống nhiều quá. Phúc bá bọn họ mấy cái, thay phiên mời rượu, ngươi còn đừng nói, nhìn liền đỉnh hảo ngoạn, Tần Thị cũng một sửa ban ngày như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái, buổi tối này bữa cơm, nàng chính mình ăn cũng là đặc biệt vui vẻ. Này không, nương hai đem Liêu Chính Tùng đỡ trở về lúc sau, Liêu Sương vô ngữ nhìn say mơ màng hồ đồ phụ thân, hít hít cái mũi, nói, nương a, hôm nay giống như còn là lần đầu tiên cha uống nhiều quá đâu, là không? Cũng không phải là, ngươi không thấy ngươi phúc bá bọn họ, cũng là từng bước vội vội vàng vàng bộ dáng, giống như ai không cho bọn họ uống rượu dường như, một ly tiếp một ly. Tần Thị vừa nói vừa ninh khăn cấp đương ra lau mặt, xem xét canh giờ, đuổi rồi khuê nữ trở về phòng nghỉ ngơi, Liêu Sương ôm mẫu thân bả vai, đại đại ở trên mặt nàng, bẹp hôn một cái, sau đó nói, vất vả mẫu thân, 14 năm trước đem ta sinh ra tới, nữ nhi sẽ vẫn luôn vui vui vẻ vẻ. Lựa tình xong, cô gái nhỏ nhảy nhảy lộc cộc đi rồi, mà Tần Thị, còn lại là sững sờ ở nơi đó nửa ngày, theo sau nước mắt rào rạt hạ xuống. Đối với nàng tới nói, khuê nữ này phân tâm, thật là quá làm nàng thư thái. Tuy rằng mọi người đều là người có cá tính, nhưng như vậy lừa tình nói, lẫn nhau căn bản là sẽ không nói, chính là không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên tiểu nữ nhi sẽ. Tần Thị một bên cười, một bên xoa nước mắt, tiếp tục cấp đường ra xoa mặt. Liêu Sương ra phòng, đứng ở cửa ổn định tâm thần, nàng cũng không phải cái gì lừa tình người, lúc này nàng thật đúng là cảm thấy này mặt thiêu đến hoảng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, chính mình thật là có loại muốn khóc xúc động, thoạt nhìn chuyện này nhi thật đúng là không thích hợp nàng. Cô gái nhỏ dùng sức vây vây đầu, nhảy nhảy lộc cộc trở về chính mình ở bên này trụ sân. Trong phòng ngọn nến đã điểm thượng, nha a, đây là ai ở trong phòng đâu? Buồn bực đẩy cửa vào nhà, liền thấy ghế trên ngồi nam nhân, cô gái nhỏ phiết một chút miệng, bước nhanh đi qua đi, nói. Đã trễ thế này, ngươi ở chỗ này làm gì? Nói xong, không quên trắng liếc mắt một cái Dịch Hàn. Tứ gia nhìn nàng bộ dáng cũng không giận, duỗi tay đổ một ly trà, đánh giá cẩn thận nàng, đều nói cập kê lúc sau người này sẽ có biến hóa, nhưng hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy nha đầu này không gì biến hóa, vẫn là cái kia quật cường tiểu nha đầu. Duỗi tay nhẹ niết nàng mặt, mở miệng nói. Người sinh nhật, ta tự nhiên là tới tặng lễ, bằng không ngươi nói ta làm gì tới. Thích, ngươi còn có thể như vậy hảo tâm. Liêu Sương phiên cái mí mắt, bưng cái ly cái miệng nhỏ phun, suy nghĩ trong chốc lát, ngay sau đó lại nói. Hôm nay hoàng thượng cái kia chủ ý, là các ngươi ai ngờ. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy chủ ý không tồi? Thứ gia bỡn cợt nhìn nàng, vẻ mặt khôn khéo tinh kế. Này nhưng đem Liêu Sương khí chứ, tuy rằng nói lấy cớ này là không tồi, nhưng trung quy nàng là tiểu khuê nữ đi, lớn như vậy thứ hỏi nàng chuyện này nhi. Nói đến nói đi thật đúng là có chút làm người không thoải mái. Rồi tay vỗ nhẹ hắn một chút, sau đó trợn trắng mắt, nói. Thiếu tới, ngươi làm như vậy mục đích, đơn giản chính là không cho người khác nói xấu, nhưng cuối cùng vấn đề còn không có giải quyết, ta muốn biết, rốt cuộc là ai muốn hại ta. Nói xong lúc sau, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dịch Hàn, sớm gả, vãn gả đều là như vậy hồi sự nhi, nàng hiện tại cũng đã thấy ra, không đi rồi dám. Nhưng này yếu hại nàng người, nàng tự nhiên đến chạy nhanh tìm ra, như vậy một cái bom hẹn giờ phóng, này không phải muốn mạng người sao. Chính mình cũng không phải không có hoài nghi đối tượng, đứng mũi chịu sào chính là vương gia, bởi vì tô phu nhân nguyên nhân, bởi vì hoàng hậu nguyên nhân, lại bởi vì nàng đem nhân ra mà, từ chỗ tối mua đi nguyên nhân. Nay một loạt sự tình, giống như là rất bị người hận, nhưng này vương gia lại là nhất không có khả năng một cái, rốt cuộc bọn họ cũng phải cố kỵ thân phận, không chỉ có là bọn họ thân phận, còn có phía chính mình thân phận. Nếu vương gia bảo trừ bỏ, vậy dư lại Triệu gia, Triệu Đan bởi vì chính mình duyên cớ, lại chính cân nhắc, bị tứ gia một cái tát chụp ở trán thượng, cô gái nhỏ tức khắc một cái giật mình, nhìn nam nhân bộ dáng, phẫn hận bắt lấy hắn tay, bắt được miệng trước cắn một ngụm. Nhưng thật ra không dùng như thế nào kính nhi, bất quá chính là nho nhỏ phát tiết một chút thôi, tứ gia cũng tùy ý nàng lan lộn, chờ cô gái nhỏ nhà thượng lực đạo giảm bất lúc sau, duỗi tay đem người tốn vào chính mình trong lòng ngực, vỗ nhẹ hai hạ, nói: "Gần nhất mấy ngày nay, ngươi liền thành thật ở tại đại ca ngươi bên này, có chuyện gì nhi, đừng tự tay làm lấy, làm huyết ảnh cùng gió mạnh bọn họ đi làm, đến nỗi cái kia chuyện này, ta đã nói rồi, chờ ngươi gả qua đi lúc sau, cho ngươi đi lan lộn." Ân. Liêu Sương không phải nghe không hiểu lời này ý tứ, này rõ ràng chính là làm nàng đừng tham dự, tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng hiện tại lại không có lựa chọn nào khác, không thể cho nhân gia giải quyết vấn đề, ít nhất đến làm được chớ trọc phiền toái. Ngoan ngoãn gật gật đầu, xem như đồng ý, Dịch Hàn cũng yên tâm từ cổ tay háo móc ra một cái đồ vật, đặt ở nàng trong tay, nói: "Thứ này ngươi không xa lạ đi." Liêu Sương vuốt trong tay đồ vật, túi đầu vừa thấy, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cư nhiên duệ thân vương phủ nhà kho chìa khóa, thứ này cư nhiên đem cái này hiện tại liền cho nàng. Nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, đầy mặt không thể tin được, tứ gia nhìn nàng bộ dáng, cười khẽ một chút, duỗi tay bắn nàng cái chán một chút không nói gì. Nhưng Liễu Sương liền không giống nhau, lắp bắp mở miệng hỏi: "Ngươi, ngươi này, đây là, như thế nào, không nghĩ muốn?" Dịch Hàn trêu ghẹo nói, nhìn nàng vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, cười lắc đầu, trầm ổn mở miệng giải thích: "Cái này, chính là ta muốn đưa ngươi lễ vật, an tâm theo ngươi của hồi môn đi, ly 10 tháng đã có thể không đến 5 tháng thời gian, ta chờ ngươi quá môn cho ta chủ trì nội trợ." Nói xong không quên ở cô gái nhỏ trên mặt trộm cái hương, sau đó đứng dậy rời đi, Liêu Sương liền như vậy cầm chìa khóa, ngồi ở ghế trên, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Kế tiếp nhật tử, Liêu gia trở nên đặc biệt bận rộn, xưởng, xuyến cửa hàng bên này, đã muốn bận việc sinh ý, Liêu Sương của hồi môn cũng đến xử lý, Liêu Vân bởi vì Lạc gia trang bên kia có chuyện, cũng không thể thường xuyên ở kinh thành bên này. Toàn bộ của hồi môn liền tất cả đều là Tô Cẩn Huyên một người thu xếp, có khi Tần Thị hỗ trợ, có khi Mạch Viện trở về, Liêu Sương còn lại là thành thành thật thật ở trong phòng, cùng Tú Nương học nút bọc. Tân áo cưới là sớm chuẩn bị, nàng liền dùng kim sắc sợi tơ ở mặt trên khóa biên, nút bọc liền hảo, liền đơn giản như vậy việc, Liêu Sương cũng là nhận đến không được, thằng môn nói muốn nàng mạng ra đâu. Dịch Hàn thành thân, này giúp đỡ thu xếp tự nhiên phải hoàng gia bên này. Hoàng hậu chủ động xin ra trận muốn giúp đỡ thu xếp, nhưng bị Thái hậu trực tiếp nói mấy câu cấp sặc trở về. Nguyên nhân vô hắn, hậu cung chủ vị như vậy nhiều chuyện nhi, chỗ nào có thể có thời gian dối lo liệu thân vương hôn sự, Thái hậu trực tiếp khí phách nói muốn tự mình tới xử lý, Nhạc Hy chủ động xin ra trận, muốn giúp đỡ Thái hậu chạy chân. Hai người vừa nói một sướng, liền đem Hoàng hậu Vương Lâm xa lánh bên ngoài, Hoàng thượng càng là cao hứng chuyển chỉ, làm hậu cung sở hữu chi phí, trước tăng cường Thái hậu bên này. Nhạc Hy cũng thừa dịp cơ hội này, mang theo nha đầu ra một chuyến hoàng cung, không có đi nơi khác, mà là trực tiếp tới tìm Liễu Sương, bởi vì trước đó Hoàng thượng cũng đã cùng Liễu Ngọc Hồng chào hỏi, cho nên này Nhạc Hy tới khi, thật đúng là không như thế nào lan lộn. Ít nhất không làm hàng xóm biết, nàng một cái hậu cung nương nương ra cùng, đi vào Liễu Sương phòng, trong phòng người thật đúng là làm nàng sửng sốt, không nghĩ tới Tô Lạc Huyền cư nhiên cũng ở bên này. Nhìn hai người bộ dáng, giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Này! Liêu Sương nhìn thấy người tới, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lôi kéo Tô Lạc Huyên nghiêng người hành lễ, kỳ thật đối với Nhạc Hy kinh ngạc, các nàng hai người đều là thấy nhiều không trách, rốt cuộc trong nhà những người này đều rất là giật mình đâu. Tham kiến Nhạc Phi! Miễn lễ đi, ta hôm nay là tới tìm Sương Nhi nói điểm chuyện này. Nhạc Hy lời này nói ra, ý tứ thực rõ ràng. Tô Lạc Huyên điểm tĩnh cười một chút, nghiêng người hành lễ, nói: "Nhạc Phi nương nương, tiểu nữ còn có chút sự tình, đi trước cáo lui." Nói đứng dậy rời đi phòng, trong phòng tức khắc liền dư lại Nhạc Hy cùng Liêu Sương hai người, nghe tiếng bước chân đi xa lúc sau, Nhạc Hy lúc này mới lôi kéo tay nàng ngồi xuống, hơi hơi nhíu mày hỏi: ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau đâu? Nàng khi dễ ngươi sao? Nghe phía trước câu nói kia, Liễu Sương có chút không thoải mái, rốt cuộc nàng với ai ở bên nhau, đó là nàng tự do, chính là sau khi nghe được nửa câu thời điểm, cô gái nhỏ cũng nháy mắt minh bạch, này Nhạc Phi còn xem như người một nhà. Cười gật gật đầu, đổ hai ly trà, nói, yên tâm đi nương nương, đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, kia nha đầu không nốc, đã trải qua như vậy một đốn lăn lộn, nếu là còn không thành thật, vậy không xứng làm Tô gia người. Nhạc Hy nghe được lời này, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, bất quá vẫn là rất có thể đã thấy ra, mặc kệ thế nào, các nàng chi gian hợp tác sẽ không đoạn, vậy so cái gì đều cường, bưng chén trà uống một ngụm lúc sau, nói, ngươi là cái thông minh, làm việc nhi đều có ngươi một phen đạo lý, ta tới cùng ngươi nói một chút. Chương 218 ngài không trách thần thiếp sao? Ngươi là cái thông minh, làm việc nhi đều có ngươi một phen đạo lý, ta tới cùng ngươi nói một chút, ta đã tính toán đối vương gia ra tay. Nhạc Hy lời này nói xong, Liễu Sương nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng, trong tay chén trà liền như vậy bưng, vẫn không nhúc nhích. Đối vương gia ra tay. Đó chính là nói trong cung nàng đã có nắm chắc. Chính là những việc này. Ta biết ngươi lo lắng ta, ngươi yên tâm đi, ta đã có vạn toàn chi sách, ta tiểu nhật tử đã chậm lại 7 ngày, nghĩ đến là có, chờ tìm thái y xem qua lúc sau, ta tính toán. Không được. Không chờ Nhạc Hy nói xong, Liễu Sương trực tiếp mở miệng ngăn cản, nàng muốn làm cái gì không cần phải nói, chính mình đã đoán được, lợi dụng chính mình hài tử dẫn vương lâm thượng câu tiến tới. Như vậy kiều đoạn không chỉ có là nàng tiểu thuyết, chính là phim truyền hình thượng kia đều là thường diễn sự tình, phi tần lợi dụng trong bụng hài tử, thiết kế hãm hại hoàng hậu, lại hoặc là hoàng hậu thiết kế hãm hại phi tần trong bụng thai nhi. Vô luận là loại nào tình huống, đối với kia tiểu sinh mệnh tới nói, đều là không công bằng, nàng tuy rằng chưa làm qua mẫu thân, nhưng nàng làm hơn 20 năm cô nhi, nàng biết loại nào bơ vơ không nơi nương tựa cảm giác. Nhìn Nhạc Hy, khép lại con mắt, đem cái ly trà uống cạn lúc sau, không đợi nói chuyện đâu, Tô Cẩn Huyên được đến thông báo, vội vàng tới rồi. Đánh gãy nàng muốn nói, ba người lại giống như ngày xưa như vậy giao hảo bộ dáng, cùng nhau thương lượng tiểu đính, cùng đại đính sự tình. Trong hoàng cung hôn sự, nguyên bản là dựa theo lục lễ tới tiến hành, một nạp thái, nhị vấn danh, tam nạp cát, bốn nạp trinh, năm thỉnh kỳ, sáu đón dâu. Nhưng bọn họ này rõ ràng rất nhiều sự tình đều phải tỉnh lược, ít nhất này nạp thái, vấn danh đều đã tỉnh lược, dù sao cũng là hoàng thượng tứ hôn, nạp cát cũng trải qua xong việc nhi, từ trước năm tháng riêng mùng một bắt đầu, này Liêu Sương liền đi theo tiến cung tế tổ. Hiện giờ nói đó là cái này nạp trinh. Nhạc Hy lần này ra tới chủ yếu chuyện này, chính là hỏi một chút về Thanh Dương trấn bên kia, rốt cuộc có cái gì chú ý không có. Nhưng nghe được Tô Cẩn Huyên nói hết thể từ kinh thành bên này đi, nàng cũng gật gật đầu xem như minh bạch có ý tứ gì, lôi kéo Liêu Sương tay, nói. Người của hồi môn sự tình, Thái Hậu bên kia đã nói, nàng sẽ cho ngươi lấy tam nâng xuống phong. Liêu Sương nghe xong lời này không để trong lòng, chính là Tô Cẩn Huyên liền không giống nhau, vừa nghe lời này. Chạy nhanh lôi kéo cô em chồng đứng lên, hai người song song hướng Nhạc Hy hành lễ, nói. Đa tạ Thái Hậu nương nương, đa tạ Nhạc Phi nương nương. Vân Lăng quốc từ khai quốc đến bây giờ, tính thượng Liêu Sương liền hai người có này thù vinh. Cái thứ nhất đó là đường kim Bắc Thần Quốc Hoàng Quý Phi, năm đó nàng hòa thân đi Bắc Thần Quốc, từ trước Thái Hậu tự mình ban thưởng tam nâng của hồi môn khai đạo. Nhân gia hoạch này thù vinh, đó là dùng cả đời hạnh phúc đổi lấy, mà Liêu Sương. Nhà mẹ đẻ chính là kinh thành, phải gả cũng là kinh thành thân vương, hiện giờ Thái Hậu lại cho nàng như vậy thù vinh, vì cái gì không cần nói cũng biết. Càng đến chuyện tốt gần thời điểm, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ liền càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều bắt đầu bái Liêu Sương thân phận, cái gì thôn cô, thương nhân, hơi tiền vị. Toàn bộ tất cả đều tới. Mà giờ này khắc này, Thái Hậu như vậy làm, cũng đúng là ngăn chặn kia miệng lưỡi thế gian. Tô Cẩn Huyên hồi lâu không có sáng sủa mặt, hôm nay cũng rốt cuộc thả tình. Đại gia đem sự tình nói hạ lúc sau, Liêu Sương làm ông chủ, mang theo Nhạc Hy cùng nhà mình tẩu tử, lại tống cổ người đi tìm Triệu Nguyệt cùng Mạch Viện, ngày xưa mấy cái bạn chơi cùng nhi, hôm nay cũng nhân cơ hội này, hảo hảo tụ một tụ. Mọi người ở tới rồi xuyến cửa hàng, ở lầu 2 rửa cửa sổ trong bao ngồi xuống, nhiều ngày không thấy tỉ muội, lại bắt đầu hàn huyên lên. Liêu Sương làm hết phận sự điểm này thức ăn. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Nhạc Hi ăn một chuôi thịt bò, cười gật đầu, khen không dứt miệng nói. Ở trong cung thời điểm, liền nghe được hoàng thượng thường xuyên nói ngươi cái này xuyến cửa hàng như thế nào hảo. Hôm nay ăn, thật đúng là danh bất hư truyền, một chút tanh vị đều không có, lại còn có đặc biệt ăn ngon. Thích liền ăn nhiều, chấm điểm xuyến liêu càng tốt ăn. Liêu Sương cười đáp lại, chính là này trong lòng vẫn luôn đều không có quên, nàng muốn nói kia tịch lời nói, nhưng giờ phút này thật đúng là không có bất luận cái gì cơ hội. Mọi người nói nói cười cười, cơm chưa ăn được lúc sau, Nhạc Hy liền phải về cung đi. Liêu Sương là cái suy không được sự tình người, biết nha đầu này hôm nay một khi đi rồi, kia sự tình phía sau liền không dám tưởng tượng. Vừa lúc, Nhạc Hy nói muốn đi tịnh phòng, cô gái nhỏ không nói hai lời, nắm tay nàng liền hướng hậu viện đi, chờ bọn họ từ tịnh phòng ra tới. Liêu Sương cười ha hả đem người đưa lên xe ngựa, hảo tâm tình kéo tẩu tử cánh tay, đại gia đi điểm tâm phòng ngồi một lát. Nhạc Hy ngồi ở trong xe ngựa, hôn hôn độn độn về tới nàng Nhạc Du cung, vài bước đường đi tới, không ít cung nữ, thái giám đối nàng hành lễ, nàng đều làm như không thấy. Ánh mắt dại ra nhìn phía trước, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, cơ hồ cái gì phản ứng đều không có, bên tai như cũ quanh quẩn, Liêu Sương vừa rồi lạnh giọng quát lớn nàng thanh âm. Nhạc Hy, người ta tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng chúng ta xưa nay quan hệ không tồi, có một số việc ta duy trì ngươi, thật có chút sự tình ta không thể duy trì. Đối vương gia ra tay chuyện này, ta vẫn luôn là tán thành ngươi đi làm, nhưng là ngươi phương pháp không đúng, ngươi có thể trực tiếp hướng hoàng hậu tuyên chiến, hoặc là các ngươi lục đục với nhau đều không sao cả. Nhưng là ngươi không thể lấy con vua nói giỡn, ngươi minh bạch sao. Hoàng thượng đối với ngươi có tình có nghĩa, một khi ngươi làm hắn phát hiện, ngươi vì báo bản thân chi thủ, lấy hắn cốt nhục nói giỡn, ngươi có thể tưởng tượng quá ngươi ngày sau kết quả. Ngày sau kết quả, nàng có tư cách suy nghĩ sao? Cửa nát nhà tan thảm tượng như cũ rõ ràng trước mắt, nàng có thể đi tưởng cái gì? Lại có thể để ý chút cái gì? Nhưng hoàng thượng đối nàng tình thâm ý trọng, nàng thật sự có thể. Nhạc Hy chậm rãi dùng tay vớt chính mình bụng nhỏ, một người ngồi ở chỗ kia phát ngốc, ngay cả thái giám đầy nhịp điệu nói, hoàng thượng giá lâm, nàng đều không có nghe thấy. Dễ Tuyên đi vào tẩm cung, nhìn đến nữ nhân chính phát ngốc ngồi ở nơi nào, bàn tay trắng vuốt nàng bụng nhỏ, đôi mắt hơi hơi híp, nàng như cũ một thân thường phục, không có rườm rà chiều phục cùng phối sức. Liên như vậy lẳng lặng mà ngồi, đảo thật là làm người không rời mắt được, bất động tiếng vang đi đến bên người nàng, duỗi tay đặt ở nàng bả vai chỗ. T. Nhạc Hy đảo chịu khẩu khí lạnh, phục hồi tinh thần lại vừa thấy, chạy nhanh đứng dậy hành lễ, còn không chờ toàn ngồi xổm xuống đâu. Liền bị Dễ Tuyên bị ôm lấy, nhẹ giọng dò hỏi, nói: "Hy nhi, chính là có chuyện gì?" Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì." Nhạc Hy không biết làm sao lắc đầu, lắp bắp đáp lại, cái kia chân tay luống cuống bộ dáng, mặc kệ là ai thấy đều sẽ thực đau lòng. Cam bị người ta cầm, sau đó nhẹ nhàng mà nâng lên, thẳng đến nhìn thẳng thấy nam nhân ánh mắt khi, nàng lại thay đổi chủ ý, hơi nhếch môi, nhẹ giọng nói: Hoàng thượng, thần thiếp tiểu nhật tử đã muộn 7 ngày. Đã quên là ai nói, một cái yêu thương nữ nhân nam nhân, đối với chính mình nữ nhân biến hóa, hắn đều là sẽ so bất luận kẻ nào mẫn cảm phát hiện. Dễ Tuyên đối với nàng lời nói, một chút đều không kinh ngạc, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cười, như vậy phản ứng làm Nhạc Hy sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói chút cái gì. Ngay sau đó, liền bị nam nhân chặn ngang bế lên. Sau đó song song nằm ở trên giường, Dễ Tuyên duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt nàng mặt, nói: Nha đầu ngốc, trâm còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy đứa nhỏ này, đi theo hoàng hậu đấu pháp đâu. Nói xong, hung hăng mà đem người ôm vào trong ngực, hận không thể trực tiếp đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Nhạc Hy nghe được lời này lúc sau, ngốc ngốc nhìn trên người hắn long bảo, tim đập bay nhanh ra tốc. Nguyên lai, người nam nhân này cái gì đều biết, cũng còn hảo. Vừa rồi nàng có đem Liếu Sương nói nghe đi vào, bằng không. Thật đúng là sẽ gây thành đại họa. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, hắn năm nay nhược quán có thừa, đúng là nên làm cha thời điểm, nếu nàng thật sự đem tiểu gia hỏa cấp. Ngẫm lại đều cảm thấy hảo nghĩ mà sợ, bàn tay trắng phản ôm hắn, chậm rãi mở miệng nói: Hoàng thượng, ngài không trách thần thiếp sao? Dễ Tuyên nghe được lời này, nhìn chằm chằm nàng, cười một chút, gật đầu nói: Quái, như thế nào không trách đâu, ngươi này có thân mình, chấm đã có thể mấy hôm không thể đụng vào ngươi. Nhạc Hy vừa nghe lời này, mặt nháy mắt liền đỏ, nũng nịu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, têu dên nói. Hoàng thượng nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn. Dễ tuyên cái gì đều không có nói, chỉ là gắt gao mà ôm người ở trong ngực, lại nói tiếp này dễ tuyên, cũng coi như là cái kỳ ba, trong cung bày vài vị nương nương cùng hoàng hậu, Coca Hy không tiến cung phía trước, hắn thà rằng chịu đựng cũng không đi chạm vào bất luận cái gì một nữ nhân. Lúc ấy Dịch Hàn còn chê cười hắn, nói hắn là chính mình tìm tội chịu, hiện giờ hắn cùng tứ đệ đều tìm được rồi bên nhau cả đời nữ nhân, ngày sau tuy rằng này hoàng cung lạnh băng, nhưng có như vậy một cái hiểu hắn, biết người của hắn, hắn hẳn là không bao giờ sẽ cô đơn. Nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai lẩm bẩm, ngoan ngoan cho chấm sinh long tử, chuyện khác, giao cho chấm tới làm. Ân, thần thiếp tuân mệnh. Nhạc Hy cười ha hả đáp lời, dễ tuyên bảo bối đem người ôm vào trong ngực, nhẫn mại tính tình đem người hống ngủ lúc sau, lúc này mới chậm rãi rút ra cánh tay, thật cẩn thận giúp đỡ đắp chăn đàng hoàng. Đứng dậy ra tầm cung, nhìn bên người công công nói. Tuyên Duệ thân vương cùng Liễu Ngọc Hồng tiến cung. Nô tài tuân chỉ. Liễu Sương, Tô Cẩn Huyên, Mạch Viện cùng Triệu Nguyệt, bốn người ở điểm tâm phòng một đốn thần khẳng, này cửa hàng khách nhân, là đi rồi một đợt lại một đợt, các nàng cũng không để ý, chờ Triệu Nguyệt phát hiện canh giờ không còn sớm thời điểm, đã là giờ dậu nhị khắc lại. Cấp nàng chạy nhanh ra bên ngoài chạy, nghe phía sau sang sảng tiếng cười, càng là khí không được, nhưng lại không có cách nào, quay đầu giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ, liền cũng không quay đầu lại chạy. Liêu Sương vô tâm không phổi cười, Tô Cẩn Huyên vô ngữ lắc đầu, nhìn cô em chồng bộ dáng, hổ một khuôn mặt, nói. Sương Nhi, hôm nay chơi cũng không sai biệt lắm, trở về lúc sau, ta dạy cho ngươi theo huyên đường gối. Ách! Cái gì kêu vui quá hóa buồn, nhìn xem nàng là được, Mạch Viện ở một bên, che miệng cười khẽ. Còn có Viện Nhi, ngươi cũng đi theo cùng nhau, đừng cùng ngươi nhị tỷ học, ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân phận. Đến, lần này tử, tiểu thư Nhi hai ai cũng không chạy, toàn bộ ngoan ngoãn đi theo Tô Cẩn Huyên ra cửa hàng. Chương 219 khẳng định bồi chết ngươi. Chị dâu em chồng ba người trở lại liêu trạch, quản gia liền chạy nhanh chạy tới, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Đại thiếu nãi nãi, đại thiếu gia bị tuyên tiến cùng, trước khi đi, dặn dò làm các ngài tự hành ăn cơm chiều, không cần chờ hắn. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, hiểu biết gật gật đầu, một tay lôi kéo một cái, cất bước trực tiếp đi nội trạch, oánh tỷ nhi bị Tô Lạc Huyên ôm, đứng ở viện môn nơi đó. Tiểu gia hỏa liên tiếp thân cổ ra bên ngoài nhìn. Vừa thấy mẫu thân cùng cô cô nhóm đều đã trở lại, dãy rùa vài cái, Tô Lạc Huyên đem nàng buông mà lúc sau, oánh tỷ nhi vừa chạy vừa cười, cái kia kích động bộ dáng chính là làm người tâm đều hóa. Liêu Sương chạy nhanh đi lên trước, đem người ôm vào trong ngực, hôn một cái, nói. Bảo bối nhi, thưởng cô cô không? Oánh tỷ nhi đã có thể nói, bất quá nói không thế nào nhanh nhẹn, giống nhau nàng cao hứng thời điểm. Cơ bản đều là thích làm mà không phải nói. Nay không, ôm chính mình cô cô cổ, vang dội hôn một mồm to, ấn Liêu Sương trên mặt đều là nước miếng, Mạch Viện nhìn ghen ghét không được, cũng chạy nhanh đi tới, ôm hài tử. Tô Cẩn Huyên còn lại là xoay người phân phó bà tử, đi làm chút thanh đạm thức ăn, hôm nay ở xuyến cửa hàng ăn như vậy nhiều thịt, nói vậy buổi tối đều không thế nào đói, ăn đến thanh đạm một ít, cũng làm cho mọi người đều thoải mái một chút. Trở lại phòng. Oánh tỷ nhi nị ở mẫu thân trong lòng ngực bất động, Mạch Viện duỗi tay đổ bốn ly trà, sau đó quay đầu nhìn Liêu Sương nói. Nhị tỷ, ngươi nói đã trễ thế này hoàng thượng tìm đại ca, sẽ không thỉnh hắn ăn cơm đơn giản như vậy đi. Liêu Sương nghe xong cười một chút, lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá trong lòng cũng là các loại suy đoán, Tô Lạc Huyên cầm cái ly uống trà, cũng là không nói gì, duy độc Tô Cẩn Huyên một người ở một bên, cười ha hả hống khuê nữ, nói. Yên tâm đi, nói như thế nào cũng sẽ quản hắn bữa cơm, ta phân phó bà tử, làm các nàng chuẩn bị thanh đạm điểm, chúng ta buổi tối thoáng ăn một ít. Kỳ, kỳ, oánh tỷ nhi sợ đem nàng cấp đã quên, cũng ở một bên nói, bất quá tiểu gia hỏa bình kiểu lưỡi bộ phận, chi cùng kỳ phân không rõ ràng lắm, đôi khi nghe nàng nói chuyện, thật đúng là đặc biệt hảo chơi. Liêu Sương bị chất nữ kỳ cấp làm cho muốn cười, lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt. Đem trong tay trà hoa đút cho nàng. Tô Lạc Huyên ở một bên an tĩnh mà ngồi, Mạch Viện tuy rằng không cùng nàng nói chuyện, bất quá ở thái độ thượng, đã không giống trước kia như vậy nói chuyện mang ý chấm biếm, làm buồn bán mấy năm nay thời gian, nàng cũng học xong xem người, xem tâm. Này Tô Lạc Huyên tuy rằng vẫn là trước kia tối ra, bất quá nói chuyện, làm việc nhi rốt cuộc là không giống nhau, bằng không nàng cũng không thể châm trà cho nàng cũng đảo thượng một chén. Vài người ở xương phòng ăn cơm chiều lúc sau, Tô Cẩn Huyên liền đem ba cái muội muội đều hô tới, kiên nhẫn dạy bọn họ như thế nào theo thùa. Liêu Sương lúc trước ở Thanh Dương trấn thời điểm, học quá một ít. Bất quá thứ này chính là như vậy, ngươi nếu là không thường dùng, thật đúng là khó bảo toàn ngươi sẽ không quên. Liêu Sương mấy năm nay quăng nghĩ như thế nào kiếm tiền, đã sớm đem học vài thứ kia, trả lại cho Tô Cẩn Huyên. Tô Lạc Huyên cùng Mạch Viện càng là lần đầu tiên học, bất quá này hai người rõ ràng muốn so Liêu Sương cường, bởi vì đều là năng lực hạ tính tình người, ngồi cũng ngồi được, không giống Liêu Sương. Ngồi trong chốc lát liền bắt đầu các loại nhúc nhích. Tô Cẩn Huyên thấy cô em chồng như vậy không phải cái biện pháp, chuyển động hạ chóng mắt, sau đó đứng dậy đi đến trong ngăn tủ, cầm một cái không có thêu song sáo khai bình phong, nhìn Liêu Sương, nói: "Sương Nhi, cái này là ta nguyên bản là phải cho ngươi thêu, chính là ngươi này hôn kỳ trước tiên, cái này liền sửa để lại cho Mạch Viện, ta dạy cho ngươi như thế nào thêu cái này, ngày sau chính ngươi thêu." Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên minh bạch tẩu tử ý tứ, nhưng thật ra thực nghề tình gật gật đầu, duỗi tay đem đồ vật sờ soạn một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu, nói: "Tẩu tử thật đúng là đem Sương Nhi tính tình sờ đến thấu a." Một câu, không có quá nhiều ngôn ngữ, bất quá chị dâu em chồng hai người trong lòng đều là gương sáng nhi, Liêu Sương không phải học không được, không có bất luận cái gì một người học không được cái này, chỉ là xem nàng có nghĩ học. Đã từng ở Thanh Dương trấn, Liêu Sương cũng không phải không lộng quá, chẳng qua mấy năm nay làm buôn bán, làm nàng chính mình có chút ngồi không yên, ngươi nếu là làm nàng ngồi ở chỗ kia xem một ngày sổ sách, nàng khẳng định có thể thành thành thật thật, nếu là làm nàng thêu thượng một ngày việc, chỉ sợ. Tô Cẩn Huyên cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc, nếu ngươi thích cái gì, liền nhất định cho ngươi xem một ít, đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng liền thành thật, quay đầu lại xem chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Này trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Từ khi ngày đó Tô Lạc Huyên tới tìm chính mình, cái gì đều không có nói, chỉ cho một câu, làm xem nàng ngày sau biểu hiện. Liên như vậy một câu, chính mình cũng thật là chúng ta, liền tình nguyện đi tin tưởng nàng. Bất quá mấy ngày nay ở chung, nha đầu này nhưng thật ra không làm nàng thất vọng, tuy rằng cái kia mẹ kế thường xuyên lại đây quấy rối, bất quá đứa nhỏ này thật đúng là, không vì bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, như cũ sụp hạ tâm tới học quy củ. Nghĩ vậy nhi, Tô Cẩn Huyên không cấm thở dài, duỗi tay vỗ nhẹ Mạch Viện cùng Tô Lạc Huyên bả vai, hổ một khuôn mặt đối Liêu Sương nói: "Sương Nhi, ngươi nếu là không sụp hạ tâm tới học, ngày sau tứ gia cùng ngươi bên người quần áo, chẳng lẽ còn muốn ta nương giúp đỡ làm sao?" Lời này nói, tức khắc làm Liêu Sương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng hiện tại hiếm, áo lót đều là Tần thị cấp làm, đại tỷ không xuất giá phía trước, đại tỷ cũng sẽ giúp đỡ, nhưng ngày sau. Đại gia, cái này đáng chết cổ đại, vì mau không có bán bên người quần áo. Di, từ từ, nàng có ý tưởng, ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn Tô Cẩn Huyên, đột nhiên cười. Vung trong tay việc, Liêu Sương trực tiếp cầm giấy bút, vẽ mấy chương quần áo đồ, này chủ yếu vẫn là căn cứ lập tức những người này ăn mặc, lại đến chính là gia nhập một chút hiện đại nguyên tố. Đều họa hảo lúc sau, vung bút. Sau đó hướng các nàng ba người đánh một cái văng chỉ, nói: "Hảo, tẩu tử, Viện Nhi còn có Lạc Huyên, mau tới đây nhìn xem, này quần áo thế nào." Tô Cẩn Huyên nhìn hai cái muội muội, vô ngữ thở dài, đứng dậy đi vào trước bàn, nhìn mặt trên quần áo, nói thật, nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa, như cũ là áo váy, áo trên. Chính là này họa bên trong, thế nhưng đem nguyên lai vốn nên nhất thể quần áo, cấp toàn bộ mở ra. Hơn nữa làm cho có chút. Nay đầu Tô Cẩn Huyên còn chưa nói lời nói đâu, Tô Lạc Huyên thế nhưng mở miệng nói: "Không tồi, kỳ thật còn có thể như vậy." Nói, cũng cầm bút lông, bắt đầu ở mặt trên vẽ, nàng họa liền rõ ràng gần sát hàn bản quần áo, mặt trên nắng thân, phía dưới thuần một sắc thẳng hạ, Liêu Sương nhìn cái này siêu cấp cải tiến bản, không cấm gật đầu khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, nói: "Hảo ý tưởng. Nay quần áo nếu là lấy ra đi bán, khẳng định bồi chết ngươi." Tô Cẩn Huyên cùng Mạch Viện chăm miệng một lời nói. Chan đầy nhiệt tình, trực tiếp liền như vậy bị tới tắt, hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi lắc đầu lúc sau, đều cười ha ha lên. Tô Cẩn Huyên nhìn hai người bọn họ bộ dáng, vô ngữ mắt trợn trắng, mở miệng nói. Được rồi, đều đừng cười, chạy nhanh lại đây tiếp tục làm việc, từng ngày không cái chính sự nhi, thế nhưng suy nghĩ lười biếng. Liêu Sương thẻ lưới, lôi kéo Tô Lạc Huyên lại lần nữa trở lại tiểu trên giường đất, đi theo từng đường kim mũi chỉ thề, dạy học công tắc còn tại tiếp tục, bất quá này ý niệm nhưng thật ra ở Liêu Sương trong đầu, thật lâu không có rút đi. Tháng 6 liền như vậy vô thanh vô tức quá khứ, trước mắt 7 tháng đi vào, hôm nay nhi liền càng nhiệt, mỗi ngày đều cùng hạ phát hỏa giống nhau, làm người đặc biệt đau đầu. Liêu Sương cũng bị nhà mình tẩu tử lôi kéo, nơi nào đều không thể đi, liền thành thật ở nhà học việc may vá, thứ này chính là như vậy, chỉ cần ngươi đạp hạ tâm tới làm, thật đúng là không có gì làm không thành công. Tô Lạc Huyên cùng Mạch Viện hai người, 20 ngày qua đã bị được phép không cần ở làm. Mạch Viện đi trở lại nàng cửa hàng làm việc nhi, đến nỗi Tô Lạc Huyên, càng là một cái năng lực, trực tiếp đi điểm tâm phòng học làm điểm tâm ngọt, thỉnh thoảng còn cùng ưu toàn kế hoạch tân phẩm. Nói đến nói đi thôi, cũng liền Liêu Sương tương đối khổ bức, ngồi ở tiểu trên giường đất, gục xuống đầu một trận phùng, xem nàng 10 cái ngón tay, đều không khó coi ra nha đầu này có bao nhiêu chịu khổ. Cơ hồ bao không ra gì, còn là bị ấn học làm nữ hồng, hôm nay Tần Thị thừa dịp xưởng không nội. Bất thời giờ cùng Liêu Chính Tùng tới Đại Nhi tử ra. Vành tỷ Nhi vừa thấy đến ra ra, mãi mãi, càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, một bên chạy một bên kêu à, à, tiểu hài Nhi trí nhớ không phải thực hảo, nhận thức người nhưng là tổng quên gọi là gì. Liêu Chính Tùng tiến lên, một tay đem hài tử ôm ở trong lòng ngực, hôn vài khẩu, sau đó nói. Kêu ra ra. Dừa dừa. Không đúng, là ra ra. Ra dừa. Một già một trẻ, liền như vậy không ngừng giáo, Tần Thị ở phía sau nhìn cũng là cười không được, Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Ngọc Hồng đứng ở một bên, thấy không sai biệt lắm, chạy nhanh đem người mời vào phòng. Nương, hôm nay Nhi nhiều nhiệt à, ngài tới còn xem chúng ta, tống cổ cái bà tử lại đây, chúng ta về nhà là được. Tô Cẩn Huyên một bên nói, một bên cầm khăn cấp Tần Thị sát cái chán mồ hôi mỏng. Chuyện này, nếu là đặt ở nhà người khác, kia hơn phân nửa đều là giả vờ, bất quá ở bọn họ Tần gia, thật đúng là không phải. Tần Thị vỗ nhẹ con dâu tay nhỏ, cười ha hả mà nói. Nào như vậy sợ phơi, xem ta cháu gái, chính là điển trên dưới dao nhỏ cũng đến tới. Tô Cẩn Huyên cong môi cười, lúc này Liêu Sương từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng mấy chén điểm tâm ngọt. Đây là điểm tâm phòng gần nhất tân thượng, dùng bơ cùng khối băng hỗn hợp ở bên nhau, ở suối thượng mức trái cây, mùa hè lúc này ăn. Nhưng thật ra một đạo không tồi thức ăn. Đem khay đặt ở trên bàn, làm nũng dựa vào Tần Thị trong lòng ngực, cố ý đem chính mình tay bại ở bên ngoài, Tần Thị liền cùng không nhìn thấy giống nhau, cầm trên bàn thức ăn hướng trong miệng đưa. Tô Cẩn Huyên thấy thế, ở một bên phụt một tiếng liền cười, sau đó ho nhẹ hai hạ, nói: "Sương Nhi, ngươi cũng đừng suy nghĩ cáo trạng chuyện này, ta nương a, chính là đứng ở ta bên này." Liêu Sương nghe tẩu tử nói, tự nhiên biết là nói giỡn. Làm nụng hướng phụ thân bên kia đi tìm kiếm an ủi, chính là Hoánh tỷ nhi ở Liêu Chính Tùng trong lòng ngực đâu, tiểu gia hỏa tuổi tiểu biết hộ thực, tự nhiên sẽ không làm nàng lại đây, dùng tay nhỏ không ngừng chống đẩy. Đại gia nhìn thấy như vậy tình hình, đều sôi nổi cười ha ha lên, Liêu Sương vâu ngữ ngửa đầu. Chương 220 Thu Mạc Ly đưa thiếp mời. Đại gia nhìn thấy như vậy tình hình, đều sôi nổi cười ha ha lên, Liêu Sương vâu ngữ ngửa đầu, lẩm bẩm mà nói: "Ai nha, thật thật nhi là cha không đau, nương không yêu a." Nói nói cười cười qua đi, Tần Thị lôi kéo khuê nữ tay, lời nói thâm thiế nói: "Sương Nhi, ngươi cũng đừng từng ngày cổ linh tinh quái gây chuyện nhi, ngươi tẩu tử giao cho ngươi cái này việc, kia đều là ngươi ngày sau phải làm, ngươi xem kia gia đình giàu có từng bước có tiền đi, nhưng này bên người đổ vật, còn phải nữ nhân từng đường kim mũi chỉ khâu vá." Tần Thị nói, làm Liêu Sương nửa ngày cũng chưa không biết nên như thế nào trả lời, trong lòng âm thầm buồn bực trong chốc lát, theo sau gật gật đầu, xem như đáp lại. Làm mẫu thân, nhìn đến khuê nữ như vậy, trong lòng cũng là rất không dễ chịu, nhưng lúc này nếu là dựa vào nàng, kia ngày sau nhưng chính là hại nàng, nghĩ vậy ngày, cắn răng nhẫn tâm không hề xem khuê nữ, trực tiếp cùng Tô Cẩn Huyên bắt đầu nói chuyện phiếm việc nhà. Liêu Sương bồi phụ thân, hống trong chốc lát tiểu hài nhi, lại ngoan ngoãn về phòng bắt đầu động thủ làm công, không vì cái gì khác, chỉ cầu ngày sau đừng làm cho nhân gia oán trách nàng nương là được. Rốt cuộc thành thân không phải chỉ cần hai người kết hợp, còn có hai cái gia đình kết hợp, lại nói, nàng phải gả lại là hoàng gia, càng là không thể cùng bình thường tới so. Tần thị nhìn khuê nữ bóng dáng, âm thầm thở dài, nói, Cẩn Huyên à, ngươi này cô em chồng sự tình, còn phải ngươi nhiều hơn chăm sóc một ít mới là, kia nha đầu ngồi không được, ngươi cần đốc xúc nàng một ít. Ân, yên tâm đi nương, tiểu cô đã thực không tồi. Tô Cẩn Huyên cười ha hả nói, vỗ nhẹ bà mu bàn tay, sau đó đi ra ngoài bắt đầu thu xếp hôm nay giữa trưa thức ăn. Tần thị uống lên cái ly đồ uống lạnh, cũng rôi tay đem cháu gái ôm vào trong ngực hiếm lạ, Liễu Ngọc Hồng còn lại là bồi phụ thân, nói chuyện phiếm sự tình trong nhà, lại có chính là quê quán gửi thư sự tình. Kỳ thật cũng là không gì đại sự nhi, chính là hỏi một chút bên này tình huống, nói nói Thanh Dương trấn bên kia sự tình, đảo cũng không gì quá lớn sự tình, cường điệu đề ra một chút mãi mãi Lữ thị thân thể, nói là không có việc gì. Liêu Chính Tùng nghe xong cũng là yên tâm gật gật đầu, Tần thị quay đầu nhìn nhi tử, nói, ngươi đi tin nói là ngươi muội tử hôn kỳ trước tiên sự tình, bọn họ biết không đâu. Nương, này hiện tại mới 7 tháng sơ, này quê quán gửi thư ít nhất cũng đến hơn nửa tháng đâu đi, phỏng chừng bên kia đã thu được, hồi âm hẳn là cũng ở trên đường. Liễu Ngọc Hồng như vậy vừa nói, Tần thị bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là sao mà, này hai nhà ly đến 80 trượng xa, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể thông thượng tin nhi. Tô Cẩn Huyên an bài hảo cơm trưa, cầm mới mẻ trái cây vào phòng, cười ha hả mà nói. Nương, đây là Lạc Huyên lấy về tới, chạy nhanh nếm thử. Đối với Tô Lạc Huyên chuyển biến, Liễu gia người đều là ôm quan vọng thái độ, khoảng cách nắm chắc thực hảo, không xa không gần, ngay cả Tô Cẩn Huyên chính mình khởi điểm cũng là giống nhau. Bất quá gần nhất mấy cái sự tình, đại gia nhưng thật ra đều rất vừa lòng, ít nhất kia nha đầu cùng Liêu Sương chơi không tồi, hơn nữa gặp người cũng không giống trước kia như vậy, mắt cao hơn đỉnh, đừng nói, cái này hòa ly thật đúng là làm nàng hiểu chuyện không ít. Liêu Chính Tùng ăn một cái quả đào lúc sau, biên tử cổ tay háo móc ra 10 tấm ngân phiếu, ước chừng 5 vạn lượng bạc, chụp ở trên bàn lúc sau, mở miệng nói. Hai tử, nay tiền cầm cho ngươi muội tử đặt mua của hồi môn đi, bên trong có 2 vạn là ta cùng con mẹ ngươi, mặt khác 3 vạn là Vân Duệ kia hải tử cấp. Liêu Sương của hồi môn vẫn luôn là trong nhà đại sự nhi, Liễu Vân ra một ít, Liễu Ngọc Hồng ra một ít, Mạch Viện cầm một bút bạc, đến nỗi tân nương tử chính mình, cầm một cái đầu to, về cửa hàng cùng tòa nhà, đều là nàng chính mình ra. Nhưng hiện tại công cộng nói, thật đúng là cũng đủ làm Tô Cẩn Huyên há hốc mồm, này nhà chồng lấy tiền đặt mua của hồi môn, thật đúng là không có ảnh nhi sự tình đâu, bất quá nếu công công cấp, so sánh với bọn họ cũng đã xem như tiếp nhận rồi, chính mình lại chối từ cũng không tốt. Gật gật đầu đem ngân phiếu trăng lên, xoay người đi vào lễ buồng trong, từ hộp đem đồ vật lấy ra tới, đặt ở trên bàn, nói, Nương, đây là ta cùng Vân Nhi 2 ngày này lan lộn, ngài xem hạ thiếu cái gì không? Vừa nói vừa tinh tế cho nàng giải thích, đều có thứ gì, Tần thị nghe những cái đó con số, đều cảm thấy hảo mờ mịt, bởi vì quá nhiều, tiểu đính vốn dĩ hẳn là 4 kiện lễ, nhưng không nghĩ tới trong cung bên kia trực tiếp tới 4 cái trương dương gỗ. Đồ vật liền không nói, kia đều là đỉnh tốt, quý trọng, này đại đính đính ở 8 tháng 20 ngày đó, dịch hàn hôm kia đi xưởng, nguyên bản cầm là 10 vạn lượng ngân phiếu, bọn họ khuyên căn mãi, để lại 3 vạn lượng, còn lại làm hắn đều lấy đi. Này nhà cái viện nhi cùng hoàng gia kết thân, thật đúng là, trách không được nhân gia đều chú ý môn đăng hộ đối đâu, thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Bọn họ cảm thấy này của hồi môn đã thực phong phú, nhưng bên ngoài tùy tiện sau khi nghe ngóng, chỉ cần có điểm nhi ngạch cửa nhi nhân ra, trên cơ bản đều là thượng trăm nâng của hồi môn, thật đúng là sò không dậy nổi a. Hai khẩu ở bên này ăn qua cơm trưa, liền vội vàng trở về xưởng, mắt nhìn liền tiết trung thu, đến chạy nhanh chuẩn bị chút quà tặng trong ngày lễ làm xe lớn đội mang trở về. Tô Cẩn Huyên như cũ giáo Liêu Sương học nữ hồng, đừng nói, học thật đúng là rất nhanh, không 2 ngày cô gái nhỏ này là có thể tự chủ làm một kiện quần áo. Tuy rằng đường may vẫn là có chút không cân xứng, bất quá có thể so trước kia mạnh hơn nhiều, giả lấy thời gian chậm rãi luyện, nhất định không thành vấn đề. Làm tẩu tử, nhìn cô em chồng học xong làm đồ vật, hơn nữa này đệ nhất kiện nhi liền cho bà, nàng này trong lòng cũng là rất tự hào, ít nhất đương bà thấy thứ này thời điểm, sẽ nghĩ đến nàng cái này con dâu trả giá đâu. Liêu Sương cũng bởi vì chuyện này, bị được phép có thể ra cửa, bất quá huyên ương gối vẫn là muốn thề, cô gái nhỏ cũng nghe lời nói, ban ngày đi cửa hàng kiểm toán, buổi tối trở về liền bắt đầu thêu thùa. Tô Cẩn Huyên nhìn chằm chằm hai ngày, liền vừa lòng gật đầu không hề nhìn nàng, Liễu Sương cũng tự tại rất nhiều, đi ra ngoài thời điểm, cũng không cần ở báo bị, bất quá hoàng hôn phía trước cần thiết về nhà, đây là Liễu Ngọc Hồng nói cho nàng. Trung tuần tháng 7 thời điểm, trong hoàng cung truyền đến tin tức, Nhạc Phi mang thai 3 tháng, đây là đương kim hoàng thượng cái thứ nhất long tử, tự nhiên muốn thi ân thiên hạ, thương nhân miễn trừ thu nhập từ thuế 6 tháng, nông hộ trừ bỏ hoàng gia đẩy ân bắp kia mấy cái thành trấn bất biến, mặt khác đều là giảm miễn tam thành thuế lương. Đẩy ân bắp thành trấn, vốn dĩ cũng đã không cần bọn họ thuế lương, chỉ cần nộp lên trên quốc khố nhiều ít bắp hạt giống thôi, như vậy hành động, tự nhiên là chịu dân chúng kính yêu. Liêu Sương cùng Tô Lạc Huyên ở điểm tâm phòng bên này bận rộn, nghe tới ăn cái gì các tiểu thư, nói những cái đó bắt quái, đừng nói còn rất có ý tứ. Tô Lạc Huyên họa xong lúc sau, đưa cho nàng xem, nhỏ giọng nói. Sương Nhi, ngươi xem cái này, ta gần nhất nhìn Hạ Vân Lăng quốc nữ quyến ăn mặc, bọn họ đại thể đều là căn cứ đem chính mình bao vây kín mít tính, cho nên lần trước chúng ta họa cái kia, khẳng định là không được, cái này ta cảm thấy còn có thể, ngươi xem nơi này. Liêu Sương một bên xem, một bên nghe nàng giảng giải, hai người không phải giao lưu một chút, đừng nói, cái kia bầu không khí thật đúng là không tồi, trên giấy họa quần áo cơ bản liền không phải cái loại này đại đại thủy tụ, mà là bình thường hiện đại cái loại này tay áo. Cửa hàng này đó các cô nương làm việc, vẫn là xưởng bên kia các bà tử làm công, mỗi người đều là mang theo thống nhất bao tay, như vậy mới tránh cho kéo dài tình huống phát sinh. Hiện giờ như vậy quần áo đi ra ngoài, tuy rằng có chút tân triều không dễ tiếp thu, bất quá chỉ cần có người xuyên, kia thế tất liền không giống nhau. Nghĩ đến đây, Liêu Sương không cấm nhướng mày, lập tức liền nghĩ tới như thế nào mở rộng cái này. Tô Cẩn Huyên giải thích xong lúc sau, đem cái ly nước trái cây toàn bộ uống quang, thật đúng là rất lãng phí môi lưới, nhướng mày, nói. Ai, kia vương gia song bào thai tới. Liêu Sương vừa nghe lời này, chậm rãi đem bản vẽ thu hồi tới, bên này mới vừa ngẩng đầu. Kia tỷ hai liền đến, cô gái nhỏ cũng không luống cuống, cười ha hả nhìn các nàng, nói. Nha, thật là khách rít đến đâu, như thế nào nghĩ đến tới này cửa hàng ngạch, có việc nhi. Vương Mộng Giao hừ lạnh một chút không nói lời nào, Vương Mộng Di còn lại là tú muội muội, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Tham kiến an cùng quận chúa, chúng ta tỷ muội hôm nay tới, là có điểm đồ vật muốn mua, còn thỉnh quận chúa hành cái phương tiện. Nam kia bởi vì Liễu Sương thả ra lời nói đi, này Liễu ra cửa hàng, không cùng vương ra làm buôn bán, mấy năm nay liền tính bọn họ tưởng mua, cũng thật là không thể nào xuống tay. Hơn nữa hiện tại trong hoàng cung, Nhạc Phi lại đã hoài thai, cùng hoàng hậu như nước với lửa, vương ra lúc này thật đúng là rất nước sôi lửa bỏng đâu. Liễu Sương nhìn các nàng bộ dáng, nhướng mày cười ha hả nói. Ân, muốn mua cái gì liền cùng ưu toàn bọn họ nói, kia nha đầu sẽ hỗ trợ. Đa tạ quận chúa. Vương Mộng Di nói xong, lôi kéo Vương Mộng Giao xoay người rời đi, Tô Lạc Huyên ở một bên phiết một chút miệng, hỏi. Ai, ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy, cư nhiên còn theo chân bọn họ như vậy. Ngươi thiếu tới, ngươi đừng giả không biết nói, ngươi so với ai khác đều minh bạch lòng ta ý tưởng. Liêu Sương đánh gãy nàng lời nói, tiếp tục cùng nàng cùng nhau nghiên cứu quần áo bản vẽ. Hai người hiện giờ nhưng thật ra chơi không tồi. Rốt cuộc bọn họ là đồng hương, có chút đồ vật, ý tưởng, các nàng chi gian là không có sự khác nhau, bất quá cùng này cổ đại người đã có thể không giống nhau. Bên này nghiên cứu cũng không tệ lắm, Huyết Ảnh bên kia vội vàng lại đây, vốn gối hành lễ, mở miệng nói. Tiểu thư, Thu Mạc Ly đưa thiếp mời, ở xuyến cửa hàng chờ ngài đâu. Liêu Sương vừa nghe Thu Mạc Ly, tức khắc nhướng mày, quan sát một chút Huyết Ảnh sắc mặt, cũng không tệ lắm. Hẳn là kia tiểu tử chỉ là tới tìm chính mình muốn nhân tình, rốt cuộc to như vậy Lạc Hà Các, một tháng không tiếp sinh ý, này tổn thất nàng là đến mời khách ăn cơm. Gật gật đầu đứng lên, lôi kéo Tô Lạc Huyên cùng nhau, hai người trực tiếp đi xuyến cửa hàng, đối với các nàng hai gần nhất xuất nhập thành đôi hình ảnh, kinh thành người đã sớm đã thấy nhiều không trách. Đương nhiên nhất tức giận, chính là cái kia Vân Mùi Thơm, bất quá kia nha đầu rõ ràng cũng học ngoan, khó chịu về khó chịu. Bất quá xác thật không có tới cãi nhau, la lộn, càng không có tìm Tô Lạc Huyên phiền thoái. Tuy rằng gặp vài lần, bất quá đại thể đều là Tường An không có việc gì, Tô Lạc Huyên mau đến xuyến cửa hàng thời điểm, đột nhiên dừng bước chân, hơi hơi nhíu mày nói. Sương Nhi, nếu không ta liền không đi, ta về nhà ở cân nhắc một chút bản vẽ, sau đó. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau qua đi ăn bữa cơm, vừa lúc, cho ngươi dẫn kiến một cái nam thần. Câu nói kế tiếp nói thử cái muội, vốn dĩ cũng chính là một cái vui đùa lời nói, chỉ là, không từng tưởng, cho đùa này lời nói thế nhưng. Chương 221 cảm thấy là bóng đèn. Hai người đi vào xuyến cửa hàng, bởi vì lúc này còn không phải giờ cơm, cho nên trong đại sảnh nhưng thật ra không có bao nhiêu người, quét một vòng cũng không nhìn thấy Thu Mạc cách này cái ra hỏa, hai chị em liền đi bộ lên lầu. Không làm tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, liền tỷ nhi hai tìm lung tung, rốt cuộc ở kế cửa sổ hộ địa phương, thấy một thân màu đen quần áo Thu Mạc Ly, đường nói, thu thập còn rất sạch sẽ, không vũ nhục nàng cho hắn nam thần danh hiệu. Liêu Sương không có khách khí, lôi kéo Tô Lạc Huyên đại thứ đi vào, một chút nam nữ có khác cố kỵ đều không có, liền như vậy ngồi ở hắn trước mặt. Thu Mạc Ly thấy nàng như vậy hào sảng, thật đúng là hoảng sợ, uống một ngụm trên bàn nước ố mai ướp lạnh, nói, ngươi thật đúng là gan lớn, liền như vậy mang cái cô gái nhỏ lại đây. Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao? Liêu Sương giơ lên khoe miệng, duỗi tay cầm hồ, đổ hai ly nước ố mai, nói, sợ cái gì a? Ngươi lại không thể ăn người. Tô Lạc Huyên không nói gì, bất quá lại cũng thoải mái hào phóng đánh giá trước mặt nam nhân, Thu Mạc Ly bị làm cho có chút xấu hổ, nhưng trước mặt hai cái cô gái nhỏ cũng chưa chuyện gì, chính hắn cũng ngay sau đó điều chỉnh hạ tâm thái, mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ta vì ngươi, suốt một tháng đều không có thu vào, ngươi nói chuyện này nhi sao tính. Thu Mạc Ly lần này tới, chính yếu vẫn là bị Dịch Hàn tìm tới. Đừng tưởng rằng tứ gia trùy thủ như vậy hảo mớn, kia hóa cư nhiên cùng hắn nói điều kiện, bất quá này cũng không có biện pháp, ăn người ta nhu nhược, người nọ ra tay đoạn. Dù sao cũng là muốn thiếu nhân gia, liền không bằng lại tàn nhẫn điểm nhi, trực tiếp lại đây tìm cái này nha đầu, nhìn xem có thể hay không được đến một ít chỗ tốt, chính là. Đơn giản a, ta thỉnh ngươi ăn cơm bái, thích cái gì ngươi liền điểm, ta bỏ tiền. Liêu Sương thập phần hào sảng nói. Cái kia tư thế thật là có một loại giang hồ nhi nữ hương vị. Tô Lạc Huyên nhìn Thu Mạc Ly vẻ mặt khổ qua mặt, cười khẽ phỉ nhổ nước ô mai không nói chuyện. Liêu Sương nhưng thật ra bỗng nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào người bên cạnh, nói. Thu các chủ, vị này chính là ta tẩu tử muội muội, tiêu Tô Lạc Huyên. Lạc Huyên, vị này chính là ta cùng ngươi nói cái kia nam thần, Thu Mạc Ly. Như thế chính thức giới thiệu, Tô Lạc Huyên tự nhiên phải có sở tỏ vẻ, vương cái ly đứng dậy. Nhưng người hành lễ một chút, mở miệng nói. Gặp qua Thu các chủ. Thu Mạc Ly tuy rằng không thường tới kinh thành, nhưng đối với kinh thành này mấy hộ đại tiểu thư, hắn vẫn là nhiều ít biết một ít, nhưng trước mặt cái này Tô Lạc Huyên, thấy thế nào như thế nào không giống đồn đãi như vậy à, huống hồ này tiểu nha đầu còn cùng nàng chơi đâu. Tưởng quy tưởng, bất quá còn phải chạy nhanh đứng dậy, hướng nhân ra chắp tay thi lễ đáp lễ, nói. Tô tiểu thư đa lễ. Tại hạ thẹn không dám nhận. Liêu Sương nhìn bọn họ nhị vị nhiều như vậy lễ bộ dáng, chạy nhanh ra tới hòa giải, hô tiểu nhi lại đây, bắt đầu điểm đồ vật ăn, nguyên bản chính là làm Tô Lạc Huyên bồi thôi, bất quá không nghĩ tới, nàng nhưng thật ra thành bài trí, nhân ra liêu đến còn rất hải. Liêu Sương oán nghiệm ở một bên uống nước ô mai, một câu đều không có nói, này hai người liêu đến cũng không phải cái gì quốc gia đại sự nhi, đơn giản chính là Thu Mạc Ly giảng giang hồ sự. Đến nỗi Tô Lạc Huyên, thành thật ở bên nghe. Tiểu nha đầu có chút bất đắc dĩ, khổ bức uống nước ô mai, uống đến đệ tam ly khi, này tiểu nhị bắt đầu thượng xuyến, nàng cũng rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, thanh thanh giọng nói, kia gì, chúng ta ăn trước bái, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Lạc Huyên nghe xong lời này, gật gật đầu, cầm lấy một chuỗi gân bỏ đưa cho Liêu Sương, theo sau lại cầm lấy một chuỗi cấp Thu Mạc Ly, mở miệng nói. Thu các chủ lần đầu tiên tới ăn cái này, Lạc Huyên cả gan, cho ngài giới thiệu một chút, cái này là gân bò, chấm thượng nước chấm ăn rất ngon, không tin ngài thử xem. Liêu Sương nhìn chính mình trong tay, lại nhìn Thu Mạc Ly, nghĩ như thế nào cảm thấy này Liễu Nhi là thuận đường cho chính mình, mà không phải thuận đường cấp Thu Mạc Ly. Hắc, hảo sao? Nàng như thế nào đống nhiên cảm thấy chính mình là bóng đèn đâu, vô ngữ chấm chua ngọt tương ớt. Một ngụm ăn đồ vật, cũng không nói chuyện nữa, nói nhân ra cũng không thấy đến phản ứng chính mình, còn không bằng hoàn toàn coi như một cái người gỗ. Lại nhìn kia hai, hiện giờ đã không nói cái gì giang hồ chuyện này, nhưng thật ra Tô Lạc Huyền nói một ít kinh thành sự tình, Liêu Sương ở một bên nhìn, không cấm âm thầm thè lưỡi, hảo sao, hóa ra này Liễu Nhi như vậy hay nói đâu. Nhướng mày, tiểu nha hoàn giống nhau cầm hồ, cho bọn hắn hai đảo nước ô mai, này cơm ăn kia kêu một cái dày vò, chờ cuối cùng thu hoạch vụ thu, ý tứ là muốn ăn xong rồi, thời điểm, Thu Mạc Ly cư nhiên mở miệng ước Tô Lạc Huyền, nói là lần sau hắn thỉnh. Này nhưng đem Liễu Sương tức chết rồi, trực tiếp buông chiếc đũa, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Thu Mạc Ly, mở miệng nói. Ta nói Thu các chủ, này bữa cơm giống như là ta làm ông chủ đi, vì sao ngươi mời lại thời điểm không tìm ta đâu. Thu Mạc Ly bị hỏi có chút á khẩu không trả lời được, Tô Lạc Huyền cong môi cười, duỗi tay ôm Liễu Sương bả vai, cười nhìn hắn không nói lời nào, bị hai cái nữ nhi như vậy nhìn chằm chằm, liền tính là cái giang hồ hiệp khách, cũng sẽ mặt đỏ không được. Thu Mạc Ly ý thức được chính mình vừa rồi có chút hưng phấn quá mức, giờ phút này lại tưởng viên, cũng viên không trở lại, ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói cái gì, cuối cùng Tô Lạc Huyền mở miệng giúp đỡ giải vây, nói, yên tâm đi Sương Nhi, Thu các chủ mời ta ăn cơm, ta tự nhiên muốn mang theo gia quyến, mang ngươi tới ăn lâu, tin tưởng Thu các chủ sẽ không để ý, ngà. Thu Mạc Ly vừa nghe lời này, vội không ngừng gật đầu, một câu đều không có nói. Liêu Sương ở một bên nhìn kia ngốc lạp bẹp Thu Mạc Ly, phiết một chút miệng, lôi kéo Tô Lạc Huyền trực tiếp ra ghế lô. Hai người ngồi ở trong xe ngựa thời điểm, Liêu Sương trực tiếp vươn hai tay, nắm nàng cổ, nói. Tiểu dạng, hôm nay Liêu thật sự hi à, cư nhiên đem ta ném ở một bên, nói, các ngươi là cái như thế nào cái tình huống. Tô Lạc Huyền nguyên bản bị niết, có chút buồn cười, nhưng bị nàng như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra có chút không thể hiểu được. Hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, hỏi. Cái gì như thế nào cái tình huống? Liêu Sương vừa nghe lời này, đồng nhiên không biết nên nói như thế nào, lại nói tiếp hôm nay chuyện này, vẫn là nàng ứng túm. Hai người bọn họ căn bản là không quen biết, nhưng này nói chuyện phiếm Liêu đến như vậy thân thiện lại không giống như là Trang. Liên tính là Trang, Thu Mạc Ly cuối cùng cũng không thể nói phải về thỉnh, lại nói, kia tiểu tử có thể làm một cái các chủ. Liền sẽ không có việc gì bồi tiểu khuê nữ nói chuyện tào lao. Nàng này bỗng nhiên sửng sốt bộ dáng, nhưng thật ra làm Tô Lạc Huyền không thể hiểu được, duỗi tay khẽ đẩy đẩy nàng. Sương Nhi, Sương Nhi. Phục hồi tinh thần lại Liễu Sương nghe được kêu nàng, lắc đầu, không có đang nói chuyện, Tô Lạc Huyền cũng nhún vai, ngồi ở một bên thật cẩn thận nhìn ngoài xe, trở lại tòa nhà không đợi vào cửa đâu, quản gia liền chạy tới. Nhị tiểu thư, thông gia tiểu thư. Thông gia thái thái tới, đang ở hậu trạch nào đâu. Hai người vừa nghe thông gia thái thái tới, đều biết là Tô phu nhân cái kia người đàn bà đánh đá. Liêu Sương nắm Tô Lạc Huyền tay, còn biểu hiện tương đối bình tĩnh, mở miệng hỏi quản gia. Ta đại ca ở nhà sao? Hồi nhị tiểu thư nói, đại thiếu gia không ở nhà, tứ gia tìm hắn đi ra ngoài ăn cơm. Lời này vừa ra, Tô Lạc Huyền ném ra Liêu Sương tay, thẳng đến hậu viện, Liêu Sương cũng chạy nhanh đuổi theo. Đại ca không ở nhà, liền tẩu tử cùng kia bánh tỷ nhi, vương thị ở chơi khởi bắt tới, dọa đến hải tử, kia cũng không phải là nói giỡn. Hai người đi vào hậu viện, liền nghe thấy vương thị ở nơi đó, chỉ thiên nói mà đếm kỹ chính mình không phải, sau đó còn cấp Tô Cẩn Huyên quỳ xuống, miệng lẩm bẩm nói. Cẩn Huyên à, mẫu thân cầu xin ngươi, đem Lạc Huyên trả lại cho ta đi, ta không thể không có nàng à, cầu xin ngươi. Tô Lạc Huyền cùng Liễu Sương nghe được lời này khi, đều sôi nổi như mày, đặc biệt là Tô Lạc Huyền, nàng đi vào dị thế, không có kế tục nguyên chủ ký ức, chính là cái này tiện nghi mẫu thân nói qua cái gì, nàng đều biết. Nếu nàng chỉ là một cái tiểu hài nhi, không có phân biệt thị phi năng lực kia cũng liền thôi, nhưng cố tình nàng là cái đại nhân, nàng biết cái gì là đối, cái gì là sai. Hơn nữa Liễu Sương cùng nàng, đó là thật đánh thật đồng hương. Nàng tự nhiên muốn lựa chọn tin tưởng Liêu Sương, mà không phải tin tưởng cái này lâu lâu liền lăn lộn nương. Chậm rãi đi đến Tô Cẩn Huyên trước mặt, duỗi tay tính toán đem nàng trong lòng ngực bánh tỷ nhi ôm lại đây, chính là tiểu gia hỏa nói cái gì đều bất động, một bên lắc đầu vừa nói. Gì, không. Ý tứ này chính là nàng không đi, vương thị vừa thấy này tiểu nha đầu như vậy, liền càng khóc các loại tâm tắc, biên khóc biên kêu. Khuê nữ là nương tiểu gáo bông A, hoa. Tô Lạc Huyên bị khóc kêu kêu một cái tâm phiền ý loạn, quay đầu nhìn nàng, lạnh giọng nói. Ngươi còn khóc cái gì? Ngươi có mặt khóc sao? từ nhỏ đến lớn ngươi là như thế nào giáo dục ta? Ngươi như thế nào làm nương? Vương thị bị chính mình khuê nữ như vậy một giống, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, liền ngồi quỳ trên mặt đất vẫn không núp ních, phảng phất không quen biết trước mặt cái này nha đầu giống nhau. Tô Lạc Huyên ghét bỏ nhìn nàng, đôi tay sau lưng, chậm rãi đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, hơi hơi nhíu mày tiếp tục nói. Ngươi dám bảo đảm ngươi là thiệt tình thực lòng đối ta hào sao? Ngươi nếu là có một chút làm nương ý thức, ngươi đều sẽ không mỗi ngày cùng ta nhắc mãi, làm ta đi theo An Hiển Vương nhiều hơn chạm mặt. Ta là ngươi nữ nhi, ngươi thân sinh nữ nhi à, ngươi liền như thế đối ta, ngươi như thế nào không biết xấu hổ, còn nói cái gì khuê nữ là nương tiểu áo đông. Ta liền tính là muốn làm ngươi tiểu áo đông, nhưng một cái ngải mẫu hào áo đông, mặc ở ngươi này thêm phì tăng lớn trên người, kia cũng là sẽ bị căng hư. Lời này nói xong, Liễu Xương trực tiếp phụt cười lên tiếng, ở đây người ra trừ bỏ nàng chính mình, những người khác khẳng định là không rõ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là một cái nguyên bản xuyên ít ít lờ áo lông vũ, ngươi phi làm nàng xuyên một cái em mở mã, trừ bỏ bị căng hư, xuyên không thượng, không còn mặt khác lựa chọn. Cái này tư thế, nàng một ngoại nhân khẳng định không thể tiếp tục đốc, rốt cuộc đến cấp nhà mình tẩu tử một ít thể diện, đi đến Tô Cẩn Huyên bên người, duỗi tay đem hải tử ôm lại đây, cô chất hai song song trở về phòng. Bên ngoài khắc khẩu như cũ tiếp tục, bất quá Liêu Xương giờ phút này trong lòng thật đúng là không ở bên ngoài, như vậy ầm ĩ trường hợp, Vánh Tỷ Nhi khẳng định sợ hãi, mà khi nàng tính toán hống hải tử thời điểm, thế nhưng phát hiện Vánh Tỷ Nhi không những không đánh héo, ngược lại còn đặc biệt cao hứng. Đang ở nơi đó liệt miệng cười, mấy cái tiểu nha tất cả đều lộ ra tới, dáng vẻ kia thật đúng là đặc biệt đáng yêu đâu. Liêu Xương bất đắc dĩ, hôn một cái tiểu gia hỏa, đôi mắt vẫn là thời khắc nhìn bên ngoài. Chương 222 Lão Thái gia một tới. Tô Lạc Huyên đỡ Tô Cẩn Huyên trở về, đã là 15 phút lúc sau, nghe nói Vương Thị cũng bị người đỡ trở về. Vánh Tỷ Nhi vừa thấy mẫu thân đã trở lại, mở ra tiểu cánh tay khiến cho mẫu thân ôm. Tô Cẩn Huyên đem khuê nữ ôm cái đầy cõi lòng, ngồi ở ghế trên nửa ngày đều không có nói chuyện. Liêu Xương nhìn các nàng tỷ hai bộ dáng, trong lòng cũng rõ ràng, đây là trong lòng đều hậm hực. Rồi tay cho các nàng tỷ hai đổ trà lúc sau, đứng dậy tính toán rời đi, bị Tô Lạc Huyên một phen nắm lấy tay nàng, đi theo hai người cùng nhau ra phòng. Hai người đi vào đình hóng gió chung, đều là hồi lâu cũng không nói gì, bà tử cấp bên này bưng trà lạnh cùng mâm đựng trái cây, Tô Lạc Huyên ăn hai khẩu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Xương Nhi, ta không nghĩ lưu tại bên này, chúng ta cái kia quần áo cửa hàng nhất định có thể, ta tính toán qua bên kia trụ, như vậy nàng tìm không thấy ta, cũng liền sẽ không tới bên này tiếp tục náo loạn. Liêu Xương dự đoán được nàng sẽ nói cái gì, chẳng qua không nghĩ tới nha đầu này sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát, bất quá đảo cũng có thể lý giải nàng, tuy rằng tẩu tử hiện tại đối nàng không tồi, nhưng như cũng là có khoảng cách. Có thể nói toàn bộ Liêu gia trừ bỏ chính mình, những người khác đối nàng đều là có khoảng cách, nhưng chính mình lại không thể đi ra ngoài thế nàng làm giải thích, nghị nghị thật đúng là cảm thấy nha đầu này rất đáng thương, hơi nhấp môi dưới, gật gật đầu, nói. Hành, bất quá gần nhất ngươi không thể đi, bên kia còn không có thu thập ra tới, ngươi còn phải bồi ta đi ra ngoài chạy chạy tú nương những người này. Ân, 7 ngày đi, 7 ngày lúc sau ta lại đi. Chuyện này liền nói như vậy hạ, hai người đều là vẻ mặt mây đen. Nguyên bản hết thể đều khá tốt, nhưng không nghĩ tới. Ai? Thật đúng là kế hoạch không có biến hóa mau. Cái kia Vương Thị, cũng thật là một nhân tài. Vào lúc ban đêm, Liễu Ngọc Hồng trong nhà cơm chiều không có bãi, Tô Lạc Huyên liền đem chính mình vòng ở trong phòng, chỗ nào đều không có đi. Đến nỗi Liêu Xương càng là, trở lại phòng tiên tiến trong không gian, đem Tiểu Tuyết làm bổ khí bổ huyết dược lấy ra tới, chờ bên này cấp Thanh Dương trấn tặng đồ thời điểm. Thuận đường cùng nhau mang trở về. Ngày 15 tháng 7 hôm nay, đại gia lại đều đi ớt cay xưởng. Tô Lạc Huyên bởi vì thân phận xấu hổ, trực tiếp cùng Liêu Xương nói, đi ra ngoài tìm tú nương sự tình không có đi theo đi. Trở lại Liêu Chính Tùng bên này, Tần Thị Chính dặn dò bà tử, giữa trưa làm cái gì ăn ngon đâu. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên hơn nữa Mạch Anh Kiệt từ bên ngoài trở về, trong tay cầm một phong thơ. Cha, nương, quê quán gửi thư. Liễu Ngọc Thanh mở miệng nói, Tần Thị chạy nhanh từ phòng bếp ra tới, vừa thấy ba cái hải tử đều lại đây, chạy nhanh ôm Anh Kiệt hỏi. Người tỷ đâu? Nàng sao không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Phía trước công đạo quá, này Mạch Anh Kiệt đi thư viện niệm thư lúc sau, cũng không có ở tại nơi đó, mà là mỗi ngày đều bị nhận được Mạch Viện nơi đó trụ. Anh Kiệt phản ôm Tần Thị, cười ha hả nói. Mẫu thân, ta hiện tại cùng nhị ca giống nhau, đều ở tại trong thư viện đâu, tỷ của ta hẳn là mau tới đi. Tần Thị vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, không vì cái gì khác. Này Mạch Anh Kiệt từ khi 3 tuổi đến nhà bọn họ, thật đúng là không có làm chuyện gì nhi là tiền trảm hậu tấu. Liễu Ngọc Thanh vừa thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, chạy nhanh lại đây hống, dương trong tay tin, nói. Nương, ta nãi bọn họ gửi thư, lại nói anh Kiệt ở tại thư viện, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta đều trưởng thành, ngài đừng quá lo lắng. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, ba cái hài tử vây vượng đem Tần Thị tốn vào chính phòng. Liêu Chính Tùng đang ở tiểu trên giường đất nằm đâu, vừa nghe bọn nhỏ ríu rít thanh âm, chạy nhanh làm lên, chờ bọn họ tiến vào. Tần Thị ngồi xuống lúc sau, không sốt ruột lá thư kia, mà là túm Mạch Anh Kiệt trên dưới đánh giá, vừa nhìn vừa hỏi. Thế nào a, ở thư viện còn hảo, phu tử đánh ngươi không? Chu còn thói quen. Ăn ngon không hảo a? Liên tiếp vài cái vấn đề, làm Liêu Chính Tùng cũng minh bạch, này tiểu nhi tử sợ là trụ thư viện đi. Bất quá nhìn hắn hình dáng, không những không có gầy, ngược lại còn rất vui vẻ bộ dáng, này treo tâm, cũng coi như là thả xuống dưới. Liễu Ngọc Thanh thấy không sai biệt lắm, dơ dơ lên trong tay tin, lúc này bên ngoài bà tử tới báo, Liễu Ngọc Hồng bọn họ đều tới rồi, liền cung ước hảo dường như, mấy cái hài tử đều toàn bộ lại đây. Đại gia lẫn nhau hàn huyên lúc sau, sôi nổi tìm địa phương ngồi xuống, Liễu Ngọc Thanh lúc này mới bắt đầu đọc tin. Nhưng thật ra không gì đại sự nhi, đơn giản liền nói trong nhà hết thể sự tình thôi, mà khi Liếu Sương thành thân thời điểm, đại gia nhưng đều đồng thời đảo chịu khẩu khí lạnh. Nguyên nhân vô hắn, này Liêu Chính Dương trong lòng nhắc tới, cấp Liêu Sương đưa thân, hắn cùng Liêu gia lão thái gia Liêu Hoành đều lại đây, này Liêu Hoành năm nay cũng hơn 60 tuổi, như vậy một đốn lăn lộn, còn không. Nhưng theo sau Liêu Sương nói mấy câu, lại đem hắn trong lòng treo tảng đá lớn, cấp lòng xuống dưới. Vừa lúc lại đây tìm trong cung thái y đi, hảo hảo cấp nhìn xem thân mình, nhưng thật ra rất không tồi. Tần Thị uống một ngụm kém, lẩm bẩm mà mở miệng nói. Nhiều năm đầu không nhìn thấy các ngươi ra ra, lần này hắn lại đây, chúng ta liền đi trong nhà mặt trụ đi. Thanh Dương, ngươi cũng vất vả điểm, cùng ngươi tức phụ nhi đều về nhà ở vài ngày, ngươi ra ra liền thích con cháu vây vương hắn. Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút đáp ứng rồi. Này Liễu lao thái gia muốn tới, tự nhiên liền phải chuẩn bị tốt nhiều đồ vật. Liêu Chính Tùng mang theo nhi tử, con rể đi sảnh ngoài nói chuyện thiếm, Tần Thị còn lại là mang theo khuê nữ, con dâu ở trong phòng nói chuyện, đại khái phương châm đều là thống nhất, chính là muốn cho lao thái gia ở bên này quá đến thư thái. Liêu Sương suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nương, nếu không như vậy đi, 8 tháng thời điểm, chúng ta bên này phái xe ngựa qua đi, nhiều phái 2 chiếc. Sau đó tiếp thượng ta ra cùng ta đại bá lúc sau, bọn họ ở trên đường có thể không cần như vậy đuổi, từ từ tới là được, ngài nói đi. Tần Thị nghe xong khẽ gật đầu, Liêu Vân ở một bên tay chống cằm biên, tán thành nói. Sương Nhi chủ ý thật không sai, như vậy vừa không sẽ làm lão nhân ra sốc nảy, cũng sẽ không làm cho bọn họ sốt ruột, một đường du sơn ngoạn thủy dường như liền tới rồi, xe ngựa bên này ta tới quảng, một đường ăn trụ ta ra. Tô Cẩn Huyên ở bên uống trà, xem chuyện này không sai biệt lắm, cũng vội mở miệng nói. Nương, kia như vậy, ra dọc theo đường đi sự tình khiến cho Vân Nhi tới làm, ra bọn họ lại đây lúc sau, ta phụ trách mang theo đi ra ngoài chơi, lúc ấy vừa lúc mùa thu, đi quốc gan chùa bên kia nhìn xem hồng diệp, cũng là thực tốt hưởng thụ. Mấy cái hài tử dăm ba câu, liền đem lão nhân ra tới hết thể sự tình, đều an bài rõ ràng, Thần Thị nghe xong cũng là đặc biệt vui mừng. Không được gật đầu nhắc mãi hảo. Mạch Viện từ đầu đến cuối không có nói một lời, bất quá cô gái nhỏ tưởng tương đối nhiều, tới, chủ đều đã an bài hảo, kia nàng liền. Nghĩ vậy nhi, cũng đi theo cười ha hả nói xen vào nói. Nếu đại tỷ cùng tẩu tử đều làm cho như vậy minh bạch, kia ta ra bọn họ trở về sự tình liền giao cho ta, nương ngại nhưng đừng cùng ta tranh, lúc này đi lễ vật đều ta bỏ ra, ta nhưng một câu cũng chưa nói đi. Tần Thị nhìn tiểu nữ nhi cái kia không cao hứng bộ dáng, không cấm cười gật gật đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, nói. Hảo, hảo, đều y lìa các ngươi, đều y các ngươi còn không được. Vừa nói vừa cười liền đến ăn cơm trưa thời điểm, đại gia ở trên bàn cơm chẳng phân biệt nam nữ, đều ở bên nhau ngồi xuống, sau đó lẫn nhau nói đại gia ý tưởng. Không nghĩ tới Lạc Thanh Dương cùng Liễu Vân còn nghĩ đến cùng đi, hai vợ chồng đều nói phái xe ngựa đi tiếp sự tình giao cho bọn họ. Liễu Sương gặm một khối móng heo, cười ha hả nói: "Đại tỷ phu cùng tỷ của ta, thật đúng là thân vô thải phượng song phi dược a." Nàng như vậy một tá thú, Liễu Vân tự nhiên liền mặt đỏ, một bên Lạc Thanh Dương cũng là ha hả cười không ngừng không nói lời nào. Tần thị thân suýt trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, nói: "Ngươi a, liền biết đầu ngươi tỷ, như vậy không thành thật đâu." Lời này nói xong, mọi người đều ha ha nở nụ cười, ăn qua cơm trưa liền đều các hồi các phòng ngủ trưa, Liêu Chính Tùng ôm Thịnh Ca Nhi, Tần Thị ôm Ngoánh Tỷ Nhi song song trở về phòng. Đừng nhìn này xưởng là làm công địa giới nhi, bất quá cấp bọn nhỏ nghỉ tạm phòng ở, thật đúng là đã sớm dự bị xuống dưới. Lạc Thanh Dương ôm Liêu Vân trở về phòng, duỗi tay nhẹ niết kiểu thê gương mặt, nói: "Còn sinh khí đâu? Là vi phu không đúng, còn không được sao?" Lấy lòng thanh âm cộng thêm đáng thương vô cùng biểu tình, Liễu Vân thật đúng là một chút khí đều không có, vốn dĩ cũng không gì đại sự, chính là 5 ngày lúc sau Thái Hậu sinh nhật lễ vật thôi. Nàng nói muốn đưa thực dụng, liền đi viện nhi cửa hàng chọn lựa, nhưng Lạc Thanh Dương ý tứ là đưa chút bài trí, rốt cuộc hoàng cung cái gì cũng không thiếu, hơn nữa đưa thực dụng cũng chưa chắc Thái Hậu có thể coi trọng mắt. Liền như vậy chuyện này nhi, Liễu Vân liền không muốn. Rốt cuộc gia hỏa này gần nhất mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, sự tình trong nhà gì gì đều mặc kệ, lúc này tới một chuyến, lại bắt đầu khoa tay múa chân, đổi ai ai đều không vui. Nói trắng ra là, chính là tiểu tức phụ nhi cùng phu quân làm lũng thôi. Liễu Vân mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ nhẹ đầu vai hắn, hờn dỗi mà nói: "Không phải ngươi chủ ngoại, ta chủ nội sao, lần này tặng lễ chính là ta chính mình ra, thế nào?" "Hảo hảo hảo, ngươi quản ngươi quản. Lần này không tức giận." Lạc Thanh Dương nói xong, bỡn cợt nhìn kiểu thê, cô gái nhỏ mặt đỏ bộ dáng, liền cùng mê người quả táo giống nhau. Rốt cuộc vẫn là tiểu phu thê đâu, tuy rằng có nhi tử, nhưng này hứng thú vẫn là nghe tăng vọt. Lạc Thanh Dương duỗi tay ôm kiểu thê, chuẩn xác không có lầm hôn lấy nàng môi anh đào, bàn tay to khắp nơi tới lui tuần tra, ý đồ đặc biệt rõ ràng. Liêu Vân nguyên bản là phối hợp, nhưng phát hiện nàng ý đồ lúc sau, chạy nhanh duỗi tay nắm lấy hắn bàn tay to, nuốt hạ nước miếng, nhíu mày nói: "Phu quân, ngươi đừng như vậy, hiện tại vẫn là ban ngày đâu." Liêu Vân lúc trước chính là thuộc độc liệt nữ truyện, nữ đức, nữ giới, trong xương cốt kia chính là truyền thống nữ tính, biết chuyện này, ban ngày không thể làm, chính là buổi tối cũng không thể. Chính là Lạc Thanh Dương mặc kệ cái kia, từ nhỏ đến lớn phụ thân hắn liền nói cho hắn, tức phụ nhi nhất định phải lựa chọn chính mình thích, vô lại, cường cưới đều không sao cả, chỉ cần kết quả là chính mình muốn là được. Cho nên hắn cùng Lạc Thanh Trần từ trước đến nay liền ly kinh phản đạo, bằng không cái này tức phụ nhi hắn cũng cưới không thượng. Nam nhân cười khẽ một chút, ở nàng bên thai khẽ cắn một ngụm, nhỏ giọng nỉ non nói: "Bảo bối nhi, ban ngày, buổi tối đều không chậm trễ ông cháu làm việc, ân." "Vâng." Liêu Vân mặt, tức khắc càng đỏ. Chương 223: Cư nhiên dám để cho ngươi bồi làm việc. Ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, đêm nay đi lên kinh thành các đại ngã tư đường sinh ý, đều đặc biệt rực rỡ. Liêu Sương ngồi ở trong xe ngựa hướng đại ca ra đi, một đường đi tới, xem hóa vàng mã người, thật đúng là không phải số ít đâu. Ngẫm lại chính mình kiếp trước thời điểm, chuyện như vậy tham dự cũng chưa tham dự quá, chính là tưởng hóa vàng mã đều không có mộ địa làm nàng đi. Rốt cuộc nàng liền chính mình người nhà là ai cũng không biết, dựa vào tẩu tử bả vai, nhẹ giọng nói thầm, nói: "Tẩu tử, nay kinh thành ngã tư đường hóa vàng mã thật nhiều a." Tô Cẩn Huyên cười điểm điểm, một bên cấp ngủ say nữ nhi đem tiểu chăn gom lại, một bên nhẹ giọng mà nói: "Ân, đây là tập tục, có rất nhiều người không có cơ hội đi viếng mồ mả, chỉ có thể tại đây ngã tư đường thiêu, hoàng thượng đều cổ vũ đại gia làm như vậy, rốt cuộc bách thiện hiếu vi tiên sao?" Liêu Sương nhún nhún vai, cười ha hả gật đầu không có đang nói cái gì. Về đến nhà lúc sau, cô gái nhỏ nguyên bản tính toán đi tìm Tô Lạc Huyên, bị Huyết Ảnh trực tiếp ngăn lại, làm nàng về trước phòng. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng đoán cái 10 có 8 9, hơi hơi nhíu mày lúc sau, cất bước đẩy ra chính mình nhà ở cửa phòng, quả nhiên, Dịch Hàn đang ở nơi đó uống trà. Tiểu nha đầu đi vào phòng, nhìn bộ dáng của hắn, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây a? Ân, bồi cái bằng hữu lại đây bàn bạc nhi sự tình, ngươi đi nhạc mẫu ra ăn cơm thế nào, còn hào đi. Này tức phụ nhi còn không có vào cửa, tứ gia này nhạc phụ nhạc mẫu liền bắt đầu lưu loát dễ đọc, dáng vẻ kia, thật đúng là sợ người khác không biết, nha đầu này muốn trở thành hắn tức phụ nhi giống nhau. Liêu Xương đổ một ly trà, uống qua lúc sau quay đầu nhìn hắn, nói. Bồi ai làm việc nhi, ai như vậy đại cái giá, cư nhiên dám để cho ngươi bồi làm việc nhi. Tuy rằng là trêu ghẹo nói, bất quá cô gái nhỏ thật đúng là rất muốn biết, rốt cuộc là ai như vậy ra châu, cư nhiên dám ở lão hổ trong miệng rút mao chơi. Dịch Hàn cười ha hả lắc đầu, cũng không có nói cho nàng là ai, duỗi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói. 20 ngày đó Thái Hậu sinh nhật, Hậu Thiên quản gia sẽ đem quần áo cho ngươi đưa lại đây, đến lúc đó ngươi theo ta tiến cung. Liêu Xương vừa nghe lời này, đầy mặt không muốn, trước kia Thái Hậu sinh nhật, nàng đều không cần quá khứ, chính là nàng cập kê thời điểm, Nhạc Phi cùng nàng nói nhỏ khi, cũng là nói làm nàng đi hỗ trợ, cũng không có nói làm nàng cũng đi. Thái Hậu nương nương vẫn luôn tiết kiệm, đối với nàng sinh nhật, trừ bỏ chỉnh năm thời điểm sẽ đại làm, mặt khác thời điểm, đều là bọn họ hoàng gia người cùng nhau ăn bữa cơm thôi, nhưng hiện tại thứ này cư nhiên yêu cầu nàng đi, này tính gì à, lại không thành thân. Huống hồ nàng lại không nghĩ đi. Vô Ngữ phiết hạ miệng nhìn hắn, suy nghĩ đã lâu mới kêu rên hỏi. Nhất định phải đi sao? Không đi không được a. Dịch Hàn cũng không giận, biết nàng là thật sự không nghĩ đi, nha đầu này tuy rằng rửng mỡ tính tình, nhưng đối với như vậy yến hội, nàng vẫn là không thích, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ niết một chút nàng chóp mũi, cười ha hả mà nói. Đi thôi, ta bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi, nói nữa. Còn có tẩu tử đâu? Liêu Xương nghe xong lời này, hơi đô hạ miệng, thứ này trong miệng tẩu tử tự nhiên không phải Hoàng hậu Vương Lâm, mà là Nhạc Phi Nương Nương, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Nhạc Quý Phi Nương Nương. Duỗi tay phụ thượng hắn bàn tay to, hứng thú thiếu thiếu mở miệng nói. Ta cùng ngươi nói, nếu có thể, ta là thật sự không giống đi xem náo nhiệt, kia rõ ràng chính là... Ai? Một cái thở dài, liền thuyết minh rồi kết quả. Này Nữ Nhi khẳng định là sẽ đi, Dịch Hàn cũng không ở làm khó nàng cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà ôm người, ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non vài câu, cô gái nhỏ vừa nghe lời này, tức khắc tới hứng thú. Ngươi nói thật. Ân, vi phu khi nào đã lừa gạt ngươi? Tứ gia đặc biệt ra mặt dày nói, lời này nhưng thật ra làm Liêu Xương thật sự ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng không nói lời nào, hít hít cái mũi, trợn trắng mắt, sau đó nói. Đừng không biết xấu hổ được không, còn không có thành thân đâu. Nói xong làm bộ đứng dậy phải đi, còn không chờ động đâu, liền bị nhân gia ôm vào chấm dứt thật trong lòng ngực, nói bọn họ lẫn nhau thích lời âu yếm. Tháng 7 trung hạ tuần, ngoài ruộng bắp nên thu, Liêu Xương chạy nhanh bất thời giờ trở về tranh biệt trang, quá đoạn nhật tử bọn họ một nhà đều sẽ phi thường nội, thu hoạch vụ thu sự tình cũng khẳng định sẽ không dành lo. Điểm tâm lý nộn bắp cũng bán không ít, nhưng đứng đắn nói thu hoạch thời điểm. Cũng không thể chậm trễ nữa, dặn dò quản gia Lý Thúc một chút sự tình lúc sau, lúc này mới lại quay trở về kinh thành. Mới vừa trở lại Liễu Ngọc Hồng gia, quản gia liền đem thiệp lấy lại đây, là Triệu Nguyệt hạ thiệp, ước nàng ngày mai đi nhà bọn họ làm khách, chủ yếu mục đích là thương lượng Thái Hậu hạ lễ sự tình. Tuy rằng này Thái Hậu sinh nhật không thu xếp làm, nhưng này đó có phong hào quận chúa, công chúa đều phải tiến cung cho nhân gia thỉnh an tự nhiên là yêu cầu đồ vật. Cho nên là, ngay cả Liêu Xương chính mình đều đến chuẩn bị điểm nhi lễ vật. Cầm thiệp gục xuống đầu không đợi hồi sân đâu, đã bị Tô Lạc Huyên hấp tấp tún đi nàng nhà ở, cô gái nhỏ giữ cửa một quan, sau đó nhìn nàng nói. Nữ nhi, có chuyện này nhi đến ngươi quyết định. Chuyện gì a? Theo bản năng ngẩng đầu, đầy mặt mở mịt. Tô Lạc Huyên nhìn nàng đức hạnh, chớp hạ đôi mắt, sau đó duỗi tay từ nàng trong tay đoạt lấy thiệp, vì híp lại hạ đôi mắt, nói. Vì cái này chuyện này nháo tâm đâu sao? Cũng không phải là, ai nha tính, ngươi nói trước đi, có chuyện gì nhi làm ta quyết định a? Liêu Xương hất hất đầu, còn tính tiêu sái mở miệng hỏi. Tô Lạc Huyên cũng không có cùng nàng ở nói sang chuyện khác, ngồi ở nàng trước mặt, đổ hai chén nước trà lúc sau, nói. Là cái dạng này, ngày đó ta không phải đi ra ngoài tìm thủ công người sao, kinh thành hiện tại này mấy cái trang phục cửa hàng, đều là chính mình dưỡng may vá. Cho nên chúng ta muốn khai cửa hàng, ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? ta hiện tại trong tay có 2-6 người, chính là bọn họ đều tự động thành nhất phái tay, ta không biết lựa chọn cái nào, có một đợt là Vạn Nương Tử mang đội, bọn họ am hiểu theo thùa, còn có một đợt là Tất Nương Tử mang đội, bọn họ am hiểu cát, nghe nói kinh thành rất nhiều cửa hàng, đều tìm Tất Nương Tử bọn họ cắt đâu. Liêu Sương nhìn trước mặt thao thao bất tuyệt Tô Lạc Huyền, thực rõ ràng, nàng có khuynh hướng Tất Nương Tử bên này, rốt cuộc nhân ra sẽ cắt, nhưng chiêu này làm quần áo công nhân, nhưng không cần cửa hàng chiêu tiểu nhị đơn giản như vậy. Tìm một cái quen tay cùng một cái tay mơ, kia chính là tương đương có chênh lệch cách xa, Liêu Sương nghĩ đến đây, nhẹ nhàng mà gõ 2 cái bản, sau đó nói, nếu không cứ như vậy, 2 cùng nhau muốn, ngươi xem coi thế nào. Ai nha, ta không phải không nghĩ tới, nhưng này Vạn Nương Tử cùng Tất Nương Tử 2 bọn họ không đối phó, đã sớm phóng lời nói ra tới, có nàng liền không có nàng. Tô Lạc Huyên nói xong lời này, chính mình đều là một trận cười khổ, Liêu Sương càng là vô ngự không được, này rốt cuộc có cái gì thâm cửu đại hận a, còn thế nào cũng phải có ngươi không ta, thật là đủ rồi. Vô ngữ thở dài, ngồi ở ghế trên Minh Tư khổ tưởng một phen lúc sau, cắn môi nói. Trước như vậy, Thái Hậu sinh nhật muốn tới, ta trước đem chuyện này nhi lăn lộn xong, sau đó lại nói cửa hàng sự tình. Nói xong, cô gái nhỏ liền đứng lên, tính toán đi tìm tẩu tử thương lượng hạ lễ sự tình, còn không chờ đi đâu, lại bị Tô Lạc Huyền cấp túm chặt cánh tay. Không được, hôm nay cần thiết đến hiểu rõ a, kiếm tiền muốn nhân lúc còn sớm, chạy nhanh cho ta lấy cái chủ ý. Ở bên nhau ở chung lâu rồi, Liêu Sương cũng coi như là hiểu biết Tô Lạc Huyền người này, rõ ràng là không đạt mục đích quyết không bỏ qua, khổ bức nhìn nàng, duỗi tay dụ hống vô nhẹ nàng bả vai, nói. Nữ nhi ngươi ngoan điểm, trong chốc lát ta cho ngươi làm bộ còn không được, ngươi trước nghỉ một lát, ta thực sự có chuyện này. 2 ngươi kéo ta túm, cuối cùng Tô Lạc Huyền trực tiếp mở miệng nói. Ai nha, còn không phải là đưa hạ lễ sao, ta cho ngươi nghĩ cách không phải được rồi, ngươi trước đem cái này hiểu rõ. Vốn dĩ Liêu Sương còn muốn ra bên ngoài chạy đâu, vừa nghe nàng nói cái này lời nói, đột nhiên dừng lại, theo sau lẳng lặng mà nhìn nàng, nhíu lại mày, tiểu tâm hỏi. Ngươi có thể cho ta nghĩ cách. Yên tâm, tặng lễ vật sao, nhất định phải thân thủ chế tác mới có thể đúng không? Ta đi tìm những cái đó nương tử thời điểm, phát hiện một cái chế đào xưởng, ta dạy cho ngươi như thế nào làm, sau đó họa thượng một ít men gốm màu, không phải có thể sao, đúng hay không? Ngươi sẽ sao? Liêu Sương nghe nàng nói như vậy nhẹ nhàng, không cấm hoài nghi hỏi lại một câu, quả nhiên lời này hỏi xong, liền gặp một cái thiết xa trưởng. Tô Lạc Huyền trợn trắng mắt nói, cô nãi nãi vào đại học thời điểm chính là học cái này. Ách! Liêu Sương nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy mãn trên đầu, đều là các loại quạ đen lại phi, một cái học nghề gốm, cuối cùng đi cấp một nhà mậu dịch công ty làm văn viên, này! Này muốn hay không như vậy nghệ thuật a? Bất quá nghe được nàng nói như vậy, cô gái nhỏ trong lòng tự nhiên là thả lỏng xuống dưới, dù sao thứ này không thể khai ngân phiếu khống là được. Hạ quyết tâm lúc sau, Liêu Sương thật sự liền lại ngồi trở lại ghế trên, nghe nha đầu này bạch thoại. Chủ yếu là thật đúng là nhằm vào kia Tất Nương Tử cùng Vạn Nương Tử sự tình, 2 người xem như kinh thành một cái kỳ ba, mặc kệ những cái đó cửa hàng ra nhiều ít giá, chỉ cần này Tất Nương Tử muốn đi, cái kia Vạn Nương Tử đều sẽ cho nhân ra rào hợp. Thoạt nhìn, này 2 nhất định là ai đem ai nam nhân cấp ngủ, bằng không chính là. Cũng thế, mặc kệ nói như thế nào, ở bên này rất Tô Lạc Huyền nói như vậy, cũng là không có bất luận cái gì thực chất tính đang nói. Ngay sau đó, tìm Tuyết Nên tiến vào, dặn dò nàng nói. Ngươi đi cho ta hỏi thăm một chút Tất Nương Tử sự tình, thuận đường còn có cái kia Vạn Nương Tử, không cần quá mức tinh tế, chủ yếu chính là về bọn họ làm người xử sự. Huyết Ảnh nghe xong gật gật đầu, minh bạch vốn gối hành lễ sau đó xoay người rời đi, Liêu Sương đem cái ly trà uống cạn lúc sau, nhìn trước mặt Tô Lạc Huyền. Ý có điều chỉ hỏi. Được rồi đi, ta đại tiểu thư. Ân, ta đây hiện tại mang ngươi đi cái kia chế đào xưởng, kia người nhà cũng không tệ lắm, hảo hảo nói nói nhất định. Tô Lạc Huyên vừa nói vừa lôi kéo Liêu Sương ra khỏi phòng, lúc này đã là giờ mùi nhị khắc lại, 7 tháng mạt, 8 tháng sơ tục sương nắng gắt cuối thu, liền cái này ngày là độc nhất. Trong nhà người trên cơ bản đều ngủ trưa, này 2 cô gái nhỏ, tay nắm tay ra sân. Thật đúng là một đường thông suốt không bị ngăn trở, nói bọn họ trong lòng nho nhỏ tính toán. Lâm ra cửa phía trước, Liêu Sương bỗng nhiên nhớ tới bên người không có dẫn người, kéo lại Tô Lạc Huyền, quay đầu nhìn cửa gã sai vặt, nói. Trong chốc lát huyết ảnh trở về, người nói cho nàng. Chương 224 cao thủ đều ở dân gian. Trong chốc lát huyết ảnh trở về, người nói cho nàng làm nàng đi chế đảo xưởng tìm ta. Gã sai vặt cung kính gật đầu, theo sau mê mang nói, nhị tiểu thư, chế đảo xưởng ở đâu a? Chính là Vạn Thịnh phố mặt bắc nơi đó, vừa thấy liền thấy được. Tô Lạc Huyên sốt ruột bận việc nói chơi, lôi kéo Liêu Sương liền rời đi. Nay từ khi Liêu Sương cập kê, hôn kỳ định ra lúc sau, cô gái nhỏ bất thời giờ liền làm gió mạnh trở về vương phủ, tuy rằng không biết Dịch Hàn kia tiểu tử làm cái gì đâu, bất quá thiếu người là khẳng định, đặc biệt là giống gió mạnh như vậy, công thụ hình người tài ba. Nàng cơ bản cũng không ra khỏi cửa, nhiều lắm chính là biệt trang cùng kinh thành hai đầu chạy, tùy tiện chào đại ca người trong phủ liền có thể. Chỉ cần huyết ảnh tại bên người, nàng thật đúng là không sợ hãi. Hôm nay nếu là nàng chính mình, cô gái nhỏ cũng là không lo lắng, nhưng hơn nữa một cái Tô Lạc Huyên, vậy không giống nhau đâu. Hai người một đường chạy chậm, đi vào Tô Lạc Huyên trong miệng nói cái kia chế đảo xưởng. Đừng nói, thật đúng là cái tiểu xưởng, liền tam gian nhà ngói như vậy lại, Vạn Thịnh phố mặt bắc nơi này, chính là thành bắc mặt sau cùng, cũng liền tương đương với nông thôn. Liêu Sương đối cái này địa phương vẫn là rất xem trọng, không vì cái gì khác, liền bởi vì lúc trước cái kia thợ rèn cửa hàng, nhớ trước đây lão nhân kia nhiều bẻ lũ ngoan cô à, bất quá nhân ra chính là có nguyên liệu thật. Vân Lăng Quốc sở hữu xuyến trong tiệm bếp lò cùng cái kìm, đều là kia thợ rèn đánh, nghĩ đến cái này địa phương. Không phải có như vậy một câu sao, tê ơ, cao thủ đều ở dân gian. Tỷ hai nắm tay chậm rãi hướng bên trong đi. Tô Lạc Huyên vừa đi vừa cho nàng giải thích nói. Ta ngày đó tới khi, hỏi qua hàng xóm, này xưởng lão bản nguyên lai họ Đan, tiêu đơn hoài nhân, liền bởi vì làm cái này chén gốm, cho nên sửa tên giao đào làm nhân, vẫn là rất có năng lực. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên hết trô nói rồi, cứ như vậy cổ quái người, có thể làm nàng cái này gì đều sẽ không cô gái nhỏ, lại đây động thủ sao, thấy thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Ngưng ở cửa không hướng bên trong tiến, Tô Lạc Huyên nhìn nàng bộ dáng, phụt liền cười, cho nàng khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, sau đó không khỏi phân trần nắm nàng vong trong viện đi. Đi vào trong viện lúc sau, tiểu nha đầu trực tiếp mở miệng hô. Đào sư phó, ta lại tới nữa nga. Vừa dứt lời liền nghe được mở cửa thanh, sau đó một cái 40 tới tuổi trung niên nhân, đầy người bùn ra tới, tuy rằng trên mặt có chút nếp gấp. Bất qua ánh mắt kia nhưng thật ra rất làm người nghiêm nghị khởi kính, một nhìn vị này liền không phải dễ nói chuyện chủ nhân. Người sao lại tới nữa đâu, ta không đều theo như ngươi nói, ta chính là cái yêu thích, không muốn dùng cái này kiếm tiền. Hắc hắc Tô Lạc Huyên nghe được lời này, cũng không nhục trí, buông ra Liếu Xương tay, cất bước đi qua, đặc biệt tự nhiên nghiêng đầu nói. Ngươi xem, ngươi lại tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng đi, ta nhưng không có cái kia tâm tư. Chính là lại đây mượn ngươi cái này địa phương, ta phải làm điểm nhi đồ vật, một cái trưởng bối quá sinh nhật, tính toán chính mình động thủ làm điểm nhi đồ vật tới đưa. Hừ. Đào sư phó nghe xong lời này, không cấm hừ lạnh một chút, tiếp tục nói, ngươi không phải đều sẽ sao, tới ta này làm gì, chính mình lộng đi bái. Ngươi xem ngươi, ta nếu là có ra hỏa chuyện này tới ngươi này a, như vậy vai đâu. Tô Lạc Huyên cùng đào sư phó hai người, ngươi một câu, ta một câu. Liền cùng tiểu hài nhi cãi nhau giống nhau, Liêu Sương liền đứng ở một bên, giống như một cái trong suốt người dường như, bất quá nhìn hai người bọn họ, đảo như là chơi thực tốt bạn chơi cùng nhi giống nhau đâu. Nhướng mày, liền thành thật ở một bên nhìn bọn họ lăn lộn, thỉnh thoảng còn cười thượng hai câu, tóm lại cuối cùng, chính mình là bị người ta Tô Lạc Huyên lôi kéo vào phòng. Kia đảo sư phó còn lại là đi ra ngoài, không có lại tiến vào, hiển nhiên vẫn là thực hiểu quy củ. Chờ trong phòng liền dư lại hai người bọn họ khi, Liêu Sương không mở miệng không được, vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng, nói. Ai, ta thật đúng là một chút đều sẽ không a ngươi. Ai nha, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả minh bạch sao. Tô Lạc Huyên nói xong, chính mình động thủ bắt đầu làm, Liêu Sương bỗng nhiên nhớ tới Triệu Nguyệt bên kia, vừa vặn lúc này huyết ảnh lại đây, cô gái nhỏ đánh gãy nàng muốn nói lời nói ý đồ, xua xua tay. Nói, ngươi đi, đem Triệu Nguyệt cho ta thỉnh đến nơi đây tới, liền nói ta có việc nhi. Huyết ảnh nghe xong gật gật đầu, vốn gối hành lễ lúc sau xoay người đi ra ngoài, Liễu Xương lại ngồi trở lại tiểu băng ghế thượng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tô Lạc Huyên, trên tay tất cả đều là bùn, lại xem trên người nàng vàng nhạt sắc áo váy, cũng tất cả đều là bùn điểm tử. Nay bộ đồ vật, thật đúng là đủ quý đâu, suy nghĩ một chút, nhướng mày nói. Nữ nhi, cho ta làm 12 cái, ta muốn lộng một bộ 12 chồng sao. Tô Lạc Huyên nghe xong lời này, nâng một chút đầu, tiếp tục làm trên tay đồ vật, nói. Ngươi thôi đi ngươi, cái này địa phương liền không có 12 chồng sao như vậy vừa nói, ngươi muốn lộng cái 12 cẩm tinh còn khả năng, còn chồng sao, ta xem ngươi giống chồng sao. Liêu Xương vô ngữ phiết hạ miệng, này Tô Lạc Huyên ở chỉ có hai người bọn họ thời điểm, lão không có việc gì sắc nàng. Bất quá chính mình cũng không tức giận, dù sao đều là vì từng người hảo mà thôi. Hành, vậy 12 chòm sao đi? Tô Lạc Huyên nghe xong lời này, ngay sau đó liền thay đổi phương pháp, làm 12 cái tiểu bát trà, sau đó lại đem ban đầu cái kia đất phó, làm thành một cái ấm trà. Tuy rằng không phải tử xa đồ vật, dù sao là như vậy cái ý tứ là được, bọn họ này ngoạn ý, lại không trông cậy vào kia Thái Hậu thật sự sẽ dùng. Phỏng chừng cũng là ném ở nhà kho, lạc hôi kết cục. Hết thể đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Huyết Ảnh mang theo Triệu Nguyệt lại đây, đừng nói, người này thật đúng là rất có mệnh, đều chuẩn bị cho tốt nàng tới. Liêu Xương kêu Triệu Nguyệt, cho nàng một cái bút lông, nói, chạy nhanh, vẽ tranh đi, ta từ chuột vẽ đến xà, mặt khác ngươi tới, sau đó này một bộ chính là chúng ta ba cái đưa. Triệu Nguyệt nghe xong, xem xét liếc mắt một cái Tô Lạc Huyền. Nghiêng người chào hỏi tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, bắt đầu hướng lên trên họa, này men gốm màu hoàn toàn là cái kia đảo sư phó điều, cụ thể như thế nào làm cho không biết, bất quá nhân ra liền một câu. Tình điểm dùng. Liêu Xương cũng là thiệt tình hết trô nói rồi, nhưng lại không dám nói cái gì, rốt cuộc đây là nhân ra đồ vật, ngươi có thể nói gì, ngươi dám nói gì à, nhún vai, chỉ có thể đáp ứng. Cùng Triệu Nguyệt đem đồ vật đều là chuẩn bị cho tốt lúc sau. Cái kia ấm trà hai người cũng chưa chú ý, 12 cẩm tinh cái này dân chúng thường thấy, chính là cái này ấm trà. Tô Lạc Huyên nhìn hai người bọn họ bộ dáng, trong lòng minh bạch đây là không chú ý, chính mình cũng là suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói. Xương Nhi, ngươi ngày đó không phải cho ta nói các ngươi nông thôn chuyện xưa sao, chính là cái kia vương mẫu nương nương tuyển 12 cẩm tinh đại tiên sự tình, cái này ấm trà, ngươi liền họa cái vương mẫu đi. Liêu Xương nghe được lời này hiển nhiên là sửng sốt, nàng gì thời điểm giảng qua a? Nhưng nhìn Tô Lạc Huyên bộ dáng, trong lòng cũng sẽ chết minh bạch nàng ý tứ, không cấm nhẹ xả khoe miệng, đối nàng hồ bẻ hạt bẻ bản lĩnh nhi, âm thầm giơ ngón tay cái lên. May mắn lúc trước nàng cùng Hoan Huynh học quá vẽ tranh, bằng không này họa vương mẫu, thật đúng là. Nàng là chưa thấy qua vương mẫu, bất quá Thái Hậu nàng gặp qua a. Hơn nữa Tô Lạc Huyên nhắc nhở, tự nhiên là minh bạch kia nha đầu ý tứ. Cầm bút bắt đầu họa. Lúc này, đã là giờ tuất cuối cùng, ba cái nha đầu hơn nữa Huyết Ảnh đều là không có ăn cơm đâu, bất quá này bận việc đổ vỡ, trong lòng có việc nhi, thật đúng là không thể tưởng được đói bụng. Chờ đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, này đó bảo bối nhi liền đặt ở nơi này, tạm thời không hoạt động bọn họ. Lúc này, Đào Làm Nhân đi đến, nhìn mấy cái nha đầu trên mặt bùn điểm tử, khóe miệng chịu chịu, nói, có đói bụng không a? Đều giờ tuất đâu. Liêu Xương nghe thấy cái này canh giờ, đột nhiên hết trô nói rồi, mà Triệu Nguyệt biết canh giờ này, càng là hoảng loạn không được, rốt cuộc nàng đã gả làm người phụ, sao lại có thể như vậy vẫn còn không trở về nhà, này không phải tìm việc nhi đâu sao. Đang nói, ngoài cửa vào được một cái gã sai vặt, quỳ một gối xuống đất, nói, phu nhân, lão gia đã tới đón ngài. Liêu Xương cùng Tô Lạc Huyên nhìn nhau, trong lòng minh bạch, đây là tới đón Triệu Nguyệt. Lại xem người sau, không nói hai lời, cất bước liền đi ra ngoài, hiển nhiên cũng là thật sự sốt ruột, Liêu Xương cười khẽ một chút, nhìn Huyết Ảnh nói. Người đi theo quân tử hiên giải thích một chút đi. Là, Huyết Ảnh đi ra ngoài, Tô Lạc Huyên nhìn Đào Làm Nhân, đúng lý hợp tình hỏi. Đào sư phó ngươi nấu cơm không a? Ta nhưng chết đói. Vừa nói vừa lôi kéo Liêu Xương đi chính phòng, cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp đẩy cửa liền tiến. Phòng bài trí thực chỉnh tề, hơn nữa đất phó đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Hai người ở một bên trong buồn bắt tay tẩy sạch, sát tay thời điểm thấy, trên giường đất cái bàn bãi vài đạo tiểu thái, còn có bốn chén hạt cao lương cơm, hiển nhiên là cho bọn họ bốn người chuẩn bị. Thứ này, Đối với thường xuyên ăn lương thực tinh người tới nói, đó là rất khó dưới nuốt, bất quá Liêu Xương thật đúng là không chê, lại không phải không ăn này ngoạn ý, mới vừa xuyên qua tới thời điểm, hắc mặt bánh ngô, hạt cao lương canh, kia còn không phải thường có sự tình. Lại xem Tô Lạc Huyên đâu, nhân gia đã sớm ngồi ở chỗ kia, từng ngụm ăn đồ ăn, không chút khách khí hướng trong miệng lay cơm, Liêu Xương cùng Huyết Ảnh nhìn nhau, sôi nổi quay đầu nghiêng người cùng đạo sư phó hành lễ, cũng thượng giường đất bắt đầu ăn cái gì. Đào làm nhân nhìn bọn họ ba người bộ dáng, nhưng thật ra rất vừa lòng, bưng tới một hồ trà, đặt ở trên bàn, nói. Chậm một chút nhi ăn, ai cùng ngươi đoạt ta. Rõ ràng là hướng Tô Lạc Huyên nói, hôm nay xuất lực chính là nàng, hiện tại đói bụng cũng thật là bình thường hiện tượng. Liêu Xương một bên ăn, một bên giúp nàng gắp đồ ăn, một lát sau, Tô Lạc Huyên đều ăn ba chén hạt cao lương cơm, thỏa mãn vô vô bụng, nói. Đào sư phò à, nay cà tím làm không tồi, quá du đi, ngươi không phải không yêu phản ứng ta sao, còn lộng như vậy tinh xảo đồ ăn làm gì. Lời này nói được, hiển nhiên chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, đặc biệt tìm chịu. Đào làm nhân tuy rằng trên mặt thực nghiêm túc, bất quá trải qua một buổi trưa ở chung, Liêu Xương cũng phát hiện, cái này đào sư phó sợ là rất hiếm lạ Tô Lạc Huyên. Không vì cái gì khác, liền bởi vì kia nha đầu sẽ nghề gốm, lại còn có đặc biệt không lấy chính mình đưa người ngoài, phỏng chừng cũng chính là nguyên nhân này đi, cho nên nhân gia mới đối bọn họ nhìn với con mắt khác. Đào làm nhân duỗi tay vỗ nhẹ Tô Lạc Huyên cái chán, thân xuyên nói, liền ngươi đổ không được miệng, đi rồi, ta cái kia hảo một chút hộ, đem ngươi lăn lộn kia ngoạn ý cho người trang thượng. Chương 225 đưa các ngươi đi Tây Thiên người. Ở đào làm nhân ra ăn cơm xong lúc sau, trong nhà bên kia, Đông Phong cũng vội vàng xe ngựa lại đây, Huyết Ảnh đem kia một hộp đồ vật, thật cẩn thận đặt ở trên xe. Bên này Liếu Xương nghiêng người cùng đào làm nhân hành lễ, đặc biệt có lễ phép mở miệng nói. Đào sư phó, đa tạ ngài khẳng khái. Không cần, ngươi về sau nhìn điểm cái này nha đầu, đừng làm cho nàng tới quấy rầy ta là được. Đối với nói như vậy, Liêu Xương tự nhiên biết, nhân ra là nói giỡn, phỏng chừng này đào làm nhân trong lòng khẳng định là hy vọng, Tô Lạc Huyên mỗi ngày đều lại đây mới hảo đâu, như vậy hắn liền không nhàm chán. Tô Lạc Huyên không vui phản bác vài câu, theo sau bị Huyết Ảnh đỡ lên xe, mọi người đều ngồi xong lúc sau, Đông Phong đánh xe trở về đi. Liêu Xương nhìn cái kia gỗ đỏ cái dương, không cấm cười một chút, nói. Nhìn không ra tới a, ngươi này tự quen thuộc tính tình, thật đúng là giúp không ít vội đâu. Tô Lạc Huyên nghe được lời này, trong lòng minh bạch, nha đầu này là ở bẩn thỉu nàng đâu, bất quá nàng cũng thật là không ngại, thở dài, lẩm bẩm đem kia đào làm nhân sự tình nói một chút. Nguyên lai, này hai người tương ngộ vẫn là đỉnh xảo hợp, lúc ấy Tô Lạc Huyên vì hỏi thăm Tất Nương Tử, đi vào thành Bắc bên này, muốn nói này đào làm nhân cùng Tất Nương Tử vẫn là có thân thích đâu, hai người là thật đánh thật biểu huynh muội. Chẳng qua trong nhà lão nhân đều qua đời. Hơn nữa bọn họ lúc trước làm mai không thành, cho nên liền như vậy không bao giờ lui tới. Tô Lạc Huyên vì biết, về cái kia Tất Nương Tử sự tình, cùng đào làm nhân là năn nỉ ý ôi, cuối cùng, không tiếp theo dòi hắn về nhà. Lúc này mới phát hiện, nhân gia đào làm nhân nguyên lai là cái làm nghề gốm, mà nàng chính mình cũng hiếm lạ, tự nhiên hai người liền có tiếng nói chung, bất quá nhưng thật ra vẫn luôn đều không có để Tất Nương Tử sự tình. Ở Vân Lăng Quốc, không có thành quá thân, hoặc là hòa ly không có lại thành thân nữ tử, chờ đến qua 30 tuổi lúc sau, đều phải đối với các nàng gọi chung vì nương tử. Liêu Xương ngồi ở một bên, vô ngữ lắc đầu, nói, nghĩ đến cái kia Tất Nương Tử, nàng tinh tình hẳn là cũng không hảo đi. Ai, này ngươi nhưng nói sai rồi, nhân ra kia Tất Nương Tử tính tình nhưng hảo, ta đi đi tìm nàng, nói chuyện, làm việc nhi, các loại có lễ phép, có quy củ, kỳ thật lòng ta thật đúng là tương đối hướng vào nàng. Tô Lạc Huyên vừa nói vừa xốc lên màn xe xem bên ngoài, theo sau lại thành thật ngồi trở lại tới, nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi hậu thiên mới đi trong cung, ngày mai cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ta mang ngươi đi trước nhận thức một chút, cái kia Tất Nương Tử cùng Vạn Nương Tử, sau đó ngươi nhìn nhìn, muốn bọn họ hai cái ai hảo. Liêu Xương nghe được lời này, phiết một chút miệng gật gật đầu, không đợi mở miệng nói chuyện đâu, xe ngựa đột nhiên dừng, liền nghe được Huyết Ảnh lạnh giọng quát lớn mở miệng hỏi. Các ngươi là người nào? Đưa các ngươi đi Tây Thiên người. Đối phương cuồng vọng trả lời xong, nay vèo vèo vèo vũ khí lạnh thanh âm liền chuyển tới. Tô Lạc Huyên chính là từ khi lại đây lúc sau, trước nay cũng chưa kiến thức quá này đại trường hợp, hưng phấn liền phải xốc lên màn xe ra bên ngoài xem náo nhiệt, bị Liêu Sương một phen cấp đè lại. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nghe bên ngoài tiếng vang, trong không khí truyền đến hương vị đột nhiên làm nàng chuông cảnh báo sao vang, duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra hai quả giải độc hoàn, hai người mỗi người một viên ăn trước đi xuống. Tiếp theo Liêu Sương từ cổ tay áo, móc ra chủy thủ hoa ở trong tay, nghe bên ngoài thanh âm, nàng hiện tại tiếng đánh nhau rõ ràng nhỏ, hiển nhiên Đông Phong cùng Huyết Ảnh gặp nạn. Mà nàng giờ phút này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bên ngoài người rốt cuộc cái gì năng lực, có bao nhiêu người, nàng là hoàn toàn không biết gì cả, hơi nhấp môi, hô Tiểu Tuyết thời khắc chuẩn bị, chỉ cần có người xốc lên màn xe, khiến cho nó chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ, liền ở Liêu Sương có chút sốt ruột thời điểm, một trận cuồng tiếu truyền đến, tiếp theo. Ha ha! Ha ha ha! Các ngươi thật đúng là không muốn sống a, người trong xe các ngươi cũng dám ra tay. Ra ra như thế nào nói cho của các ngươi? Là thù các chủ. Tô Lạc Huyền kinh hỉ mở miệng nói. Liêu Sương lại sao lại không nghe ra tới là thu Mạc Ly thanh âm, bất quá hiện tại cái này tình huống, nàng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất tên kia là giúp nàng, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Xúc lên màn xe, nương ánh trăng liền thấy Huyết Ảnh cùng Đông Phong, hai người cả người đều là huyết, từng ngụm gian nan thở dốc, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Trường hợp như vậy, nói thật, thật sự có chút làm người sợ hãi, ít nhất Liêu Sương chính mình cũng là kinh sợ. Đông Phong công phu nàng không biết, nhưng là Huyết Ảnh nàng là rõ ràng. Kia nha đầu công phu, đặc biệt là ám sát tuyệt đối so với nàng cường, mà nàng tùy thân mang theo, cũng có chính mình cấp giải độc đan, liền sợ có một ngày có cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể tự bảo vệ mình. Chính là tình huống như vậy hạ, nàng đều như vậy chật vật, những người này, rốt cuộc là ai đâu? Mấy năm trước, đại tỷ không xuất các phía trước, cùng ưu toàn ra cửa bị phục kích. Cái kia sự tình nhưng đến bây giờ cũng không có cái nguyên cớ đâu. Lại xem trước mặt những người này, không chờ Thu Mạc Ly động thủ đâu, từng bước toàn bộ đều thình thịch ngã trên mặt đất, Liêu Sương khó thở, phi thân đi qua đi, tính toán muốn xem hạ bọn họ thương thế. Còn không chờ duỗi tay đâu, liền bị Thu Mạc Ly một phen cấp bắt được, theo sau phi thân mang nàng đi vào xe ngựa bên này, Đông Phong cùng Huyết Ảnh đã lần lượt đỡ sinh xe. Đúng lúc này, những cái đó nằm trên mặt đất thi thể, toàn bộ tự cháy lên, thỉnh thoảng còn truyền đến đôm đốp tiếng vang, Liêu Sương liền như vậy ngốc lăng ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Thu Mạc Ly nhìn nàng bộ dáng, thở dài, nói, tiểu nha đầu, sợ hãi. Liêu Sương liền cùng không nghe thấy lời này giống nhau, vẫn là như vậy chất phát nhìn ánh lửa, vẫn không nhúc nhích, nói không sợ hai đó chính là gạt người, năm người, liền như vậy lập tức nháy mắt chứ lên. Nếu không phải Thu Mạc Ly ra tay, đem nàng túm ly bên kia, hiện tại nàng là cái tình huống như thế nào đều là hai mã nói, cảm giác được bả vai có người chụp một chút, tiểu nha đầu quay đầu vừa thấy, là Tô Lạc Huyên. Thở dài, chui vào trong xe, nương mỏng manh ánh trăng, nhìn thương thế nghiêm trọng hai người, mãn nhãn đau lòng, xe ngựa từ Thu Mạc Ly đuổi, đến nỗi đi chỗ nào nàng cũng không biết, lúc này, nàng thật đúng là không có tâm tình đi quản. Từ trong lòng ngực móc ra trị liệu nội thương đan dược, mỗi người uy một viên lúc sau, nói. Trước đừng vận khí chữa thương, trong chốc lát đến địa phương, ta cho các ngươi ở trị liệu. Huyết Ảnh không nói gì, nháy mắt liền lâm vào hôn mê trạng thái, dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa phía sau lưng cái kia đau thương, cũng đủ muốn nàng nửa cái mạng, mà Đồng Phong đâu, cũng là suy yếu không được, bất quá vẫn là sắc mặt trắng bệnh mở miệng nói. Có. Làm phiên tiểu thư. Đang nói, xe ngựa ngừng lại, Liêu Sương hơi hơi nhíu mày, liền nghe thấy bên ngoài nói. Người nào? Thu Mạc Ly lười biếng dựa vào một khung thượng, mở miệng nói. Đi theo các ngươi ra chủ tử nói, không ra, người ta liền mang đi, đến lúc đó thành thần không tức phụ nhi, nhưng cùng ta không quan hệ. Liêu Sương nghe được lời này, phẫn hận xốc lên màn xe, dùng sức đẩy hạ Thu Mạc Ly bả vai, nói. Ai làm ngươi đưa ta tới bên này, ngươi? Tham kiến an cùng quận chúa, tiểu nhân này liền đi thông báo. Vừa rồi nói chuyện cái kia gã sai vặt, vừa thấy là Liêu Sương, chạy nhanh nhanh chóng chạy vào phủ. Liêu Sương khí không được, duỗi tay còn muốn đánh người thời điểm, Thu Mạc Ly né tránh, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn trước mặt người, nói. Tiểu nha đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu, vừa rồi nếu không phải bổn tọa, ngươi chết cũng chưa cái thi thể. Ngươi! Liêu Xương Khí không biết nên nói cái gì, nhưng người ta lại nói không sai, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình cưỡng chế lửa giận, một câu đều nói không nên lời. Tô Lạc Huyên thấy thế, chạy nhanh lại đây hòa giải, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, nói: "Xương Nhi, tính, cứ như vậy thu các chủ đưa chúng ta về nhà, phòng trường tỷ của ta cũng sẽ làm sợ." Liêu Xương còn muốn nói cái gì, cửa truyền đến bước chân tất tốt thanh âm, tiếp theo, Dịch Hàn một thân màu trắng quần áo ra tới, cau mày, ánh mắt hoảng loạn. Mà khi hắn thấy Liêu Xương kia trong nháy mắt thời điểm, nay ánh mắt nhưng thật ra kiên định rất nhiều, đi vào xe ngựa trước, một câu không nói đem Liêu Xương ôm ở trong lòng ngực, sau đó cũng không quay đầu lại vào trong phủ. Gió mạnh đi tới, vội vàng xe ngựa đi đến cửa sau, xe ngựa vào phủ lúc sau, Liêu Xương đang theo Dịch Hàn song song đứng ở nơi đó chờ, Tô Lạc Huyên nương thu Mạc Ly tay, nhảy xuống xe ngựa, nhìn Gió Mạnh, nói: "Phiền toái ngươi, đem Huyết Ảnh ôm xuống dưới, cẩn thận một chút nhi, nàng phía sau lưng thu rất nghiêm trọng thương." "Là." Gió Mạnh ôm quyền một chút, sau đó nhảy lên xe ngựa, Liêu Xương tiến lên, lôi kéo Tô Lạc Huyên hỏi: "Thế nào, không làm sợ đi?" "Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng ta, trong chốc lát ngươi trị liệu thời điểm, ta giúp ngươi trợ thủ đi." Từ đầu chí cuối, Tô Lạc Huyên không có xem Dịch Hàn liếc mắt một cái, Thu Mạc Ly nhìn người như vậy, càng là cau mày, nhìn Dịch Hàn xử cái nhan sắc, cái gì đều không có nói. Dễ Vương gia tự nhiên minh bạch, tiểu tử này muốn nói chính là cái gì, đôi tay sau lưng, trầm ổn mở miệng nói: "Quản gia, cấp quận chúa tìm một cái sân, hầu hạ hảo minh bạch sao?" "Là, thứ gia." Nghe được quản gia hồi đáp, Dịch Hàn xoay người liền đi, Thu Mạc Ly đi theo hắn phía sau, hai người một trước một sau đi thư phòng, Tốc Phong lại đây, đỡ Đông Phong xuống xe, Gió Mạnh không dám ôm Huyết Ảnh, trực tiếp cõng nàng. Quản gia nhìn một màn này, tuy rằng lòng còn sợ hãi bất quá còn tính đến thể, ho nhẹ một chút, nói: "Quân chúa, cùng lao nô bên này đi." Mọi người một đường đi mau, đi vào xương các sân, nơi này Liêu Xương cũng không xa lạ, năm đó Bồi Đại Ca lại đây đi thi thời điểm, nàng liền ở tại bên này. Đại gia phụ một chút, thật cẩn thận đem Huyết Ảnh đặt ở trên giường nằm bò, Liêu Xương nhìn mặt trên miệng vết thương, không cấm nhíu hạ mày, quay đầu nhìn quản gia nói: "Chuẩn bị rượu trắng, kéo, kim sang dược, kim châm cùng bố, Gió Mạnh cùng Tốc Phong các ngươi đỡ Đông Phong đi cách vách, Lạc Huyên, ngươi qua đi hỗ trợ băng bó một chút, ta cấp Huyết Ảnh trị xong liền qua đi." "Hảo, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm thỏa đáng." Tô Lạc Huyên nói xong, thu xếp hai người kia đem Đông Phong nâng đi ra ngoài, quản gia cũng chạy nhanh đi ra ngoài tìm nàng muốn đồ vật, trong phòng nháy mắt liền dư lại các nàng hai người. Liêu Xương khóa cửa lại, lắc mình vào tranh không gian, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly đã sớm đem nàng phải dùng đồ vật đều cầm lại đây, ruột cá hương, cầm máu tán, nhân sâm phiến, thuốc giảm đau. Chương 226 Dễ Lao Tứ, ngươi đừng như vậy cản rỡ. Lấy thứ tốt ra tới, cửa quản gia cũng bắt đầu gõ cửa. Liêu Xương chạy nhanh chạy đến cửa mở cửa, cầm một ít rượu trắng, kim châm còn có kéo cùng bố, sau đó mở miệng nói: "Này đó dư lại, ngươi bắt được cách vách đi, ta bên này không cần hầu hạ, một người có thể." Quản gia nghe xong gật gật đầu, hành lễ một chút sau đó đi cách vách, Liêu Xương đóng cửa lại, đem đồ vật đặt ở đầu giường trên bàn, sau đó quay trở lại, giữ cửa lại cắm thượng. Huyết Ảnh dù sao cũng là nữ nhi thần, mặc kệ nàng chính mình có bao nhiêu nữ hán tử, công phu có bao nhiêu cao, này nữ nhi ra nhất chú trọng danh tiết, hôm nay Gió Mạnh đem nàng bối xuống xe, đổi làm là ngày thường cô nương, kia khẳng định liền ủy thân gả thấp, không có gì nhưng nói. Dùng sức hất hất đầu, cầm kéo, thật cẩn thận cắt khai Huyết Ảnh quần áo, hết sức chăm chú cho nàng rửa sạch miệng vết thương, khâu lại. Thư phòng bên này, Dịch Hàn phẫn nộ đã chụp nát một cái bàn, Thu Mạc rời chỗ ngồi ở một bên, nhàn nhã uống trà, một câu đều không có nói. Tứ gia ở trong phòng qua lại dạ bước, hồi lâu lúc sau, dừng lại sau đó quay đầu, nghiêm túc nhìn Thu Mạc Ly hỏi: "Ngươi lại như thế nào đổi tới?" "Hắc, ta nói, tiểu tử ngươi sẽ không hoài nghi bổn tòa đi." Thu Mạc Ly buông chén trà, sắc mặt có chút không tốt nhìn hắn, ai không biết này Dịch Hàn, hàng năm không ấn lẽ thường ra bài, trừ bỏ Lạc Thanh Dương, ngay cả hắn hoàng huynh đều bị tiểu tử này tính kế quá, chính mình cùng hắn không dính thân mang cố, chuyện này. "Ta hoài nghi ngươi làm sao vậy?" chạy nhanh nói, "ngươi vì cái gì liền như vậy trùng hợp, liền đi đâu?" Lời này nói có chút không nói đạo lý, Thu Mạc Ly khí không được, nhưng lại không thể làm cái gì, chỉ có thể cắn răng, kêu rên nói. Ta đi ngươi đại cứu ca ra, tìm Tô Lạc Huyên nói chuyện phiếm đi, thấy bọn họ không ở, liền tùy tiện hỏi cái gã sai vặt, nói là đi thành bắc bên kia nghề gốm xưởng, ta liền chạy tới nơi. Lời này nói xong, Thu Các Chủ còn đỏ mặt, này thật đúng là không thể trách nhân ra, rốt cuộc này cổ nhân đều tương đối bảo thủ, hắn như vậy cách làm đã thực khác người, lúc này lại lấy ra tới nói, không thẹn thùng thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đâu. Dịch Hàn nhìn bộ dáng của hắn, cũng là không nói gì, rốt cuộc hắn là tin tưởng tiểu tử này, hơn nữa liền hắn vừa rồi miêu tả, những người đó cũng không có khả năng là giang hồ sát thủ, huấn luyện như vậy có tố, hơn nữa cách làm như thế quỷ dị, rốt cuộc là ai đâu. Tư Tiền tưởng hậu một phen, thở dài, nói, Thu Các Chủ, chuyện này ngươi hỗ trợ đi, sự thành lúc sau, ta sẽ làm ngươi ôm được mỹ nhân về, bất quá nếu không thành, tin tưởng ta, nhất định làm ngươi phòng không gối chiếc. Ngươi, Thu Mạc Ly khí không được, gia hỏa này rõ ràng là có cầu với hắn, nhưng hiện tại làm ra lộng đi, còn thành hắn cầu nhân ra, kia tiểu tử nhưng thật ra đúng lý hợp tình đi lên, phẫn hận thò tay, chỉ vào hắn nói. Dễ lao tứ, ngươi đừng như vậy cản rỡ, ngươi. Chậc chậc chậc, Dịch Hàn táp lưỡi không bực, nhẹ nhàng mà lắc đầu nhìn hắn, nói, ngươi muốn cưới cô nương, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngày sau thế nào, thật đúng là. Nói không tốt. Cuối cùng ba chữ, nói thanh âm đặc biệt nhẹ, nhưng chính là như vậy nhẹ thanh âm, tự đánh vào Thu Mạc Ly trên người, làm hắn tức giận phủi tay rời đi, cái gì đều không có nói. Cửa thư phòng đóng lại kia một khắc, Dịch Hàn ngồi ở ghế trên, hồi lâu đều không có nói chuyện, Lạc Hà các bên này, Thu Mạc Ly khẳng định là giúp hắn, La Sát các nơi đó, hiện giờ cũng đã chịu bị thương nặng. Trên giang hồ khẳng định là không ai dám đối Sương Nhi xuống tay, như vậy hiện tại cái này tình huống lại là ai đâu. Hơn nữa đối tiểu nha đầu hành tung rõ như lòng bàn tay, chuyện này, thật là càng ngày càng rối loạn a. Giờ tí một quá, gió mạnh từ bên ngoài đi vào tới, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tứ gia, Đông Phong đã không có việc gì, Huyết Ảnh còn ở cứu trị giữa, cụ thể tình huống như thế nào, thuộc hạ còn không rõ ràng lắm. Dịch Hàn nghe được lời này, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó nói. Tô Lạc Huyên đâu, nàng ở đâu? Hồi chủ tử nói, Tô gia tiểu thư ở quận chúa trong phòng hỗ trợ. Dịch Hàn nghe thấy cái này trả lời, xua xua tay làm hắn đi ra ngoài, chờ cửa thư phòng đóng lại lúc sau, tứ gia liền ngồi ở ghế trên, không có bất luận cái gì phản ứng. Đối với Tô Lạc Huyên thay đổi, ngay cả chính hắn đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vân Mùi Thơm hiện giờ gả đến vương gia, tuy rằng quá đến còn có thể, bất quá này ai đến nhật tử ai trong lòng rõ ràng, chính là như vậy, nàng Vân Mùi Thơm cũng không có giống Tô Lạc Huyên thay đổi đại. Này trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa kia Thu Mạc Ly, hiện tại một lòng một dạ liền tưởng cưới nàng, ngoạn ý như này, thật đúng là có chút ý tứ a. Càng nghĩ càng tưởng không rõ. Cuối cùng, Dịch Hàn trực tiếp đứng lên, đi hậu viện xương cát, mới vừa tiến sân, liền thấy Tô Lạc Huyền tử kia trong phòng ra tới, thấy hắn lúc sau, vốn gối hành lễ một chút ngay sau đó xoay người đi xương phòng nghỉ ngơi. Không tiêu ngạo không xiểm định, đặc biệt hào phóng, cùng trước kia so sánh với, thật đúng là khác nhau như hai người, đôi tay sau lưng, cất bước đi vào chính phòng, Liêu Xương đang ở nơi đó giúp đỡ Huyết Ảnh cái bị. Nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi đến bên người nàng. Nhỏ giọng dò hỏi. Thế nào, nàng có khỏe không? Liêu Xương không có xoay người, liền như vậy sau này ngưỡng, dựa vào trong lòng ngực hắn gật gật đầu, nói. Cũng may nàng thân mình đấy hảo, nhặt về một cái mệnh. Dịch Hàn nghe được lời này, chưa nói cái gì, một tay khoanh lại nàng eo, đi vào riêu giường bên này, đem người dàn xếp hảo, ngồi ở bên người nàng, bàn tay to nắm nàng bàn tay trắng, nói. Hôm nay buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói một chút đi. Liêu Xương mỏi mệt nằm ở trên giường gật gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, Thu Mạc Ly khẳng định không biết sao lại thế này, cụ thể, vẫn là đến phía chính mình nói, thở dài, liền đem sự tình trải qua nói một lần. Từ chế đạo, sau đó ăn cơm, lại đến đi trở về, hết thể sự tình nói xong lúc sau, nàng thấy Dịch Hàn nhíu mày, hơi nhấp môi dưới, hỏi, ngươi cùng Thu Mạc Ly thương lượng quá sao? Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Dịch Hàn lắc đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, không có dấu giếm nói. Chuyện này, tạm thời còn không có manh mối, những người đó cuối cùng hủy thi diệt tích, có chút giống hoàng gia ám vệ quen dùng thủ pháp, chẳng qua người này. Liêu Sương nghe đến đó, trong lòng tức khắc minh bạch, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, duỗi tay vòng lấy hắn cánh tay, nói. Hẳn là có người vu oan giá họa, lại có lẽ là những người khác cũng nói không chừng. Ân. Dịch Hàn đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ, liền như vậy rúc vào cùng nhau. Cô gái nhỏ nghe hắn cường hữu lực tim đập, bất chi bất giác đã ngủ. Tứ gia mềm nhẹ đem người đặt ở trên giường, vì này đắp chăn đàng hoàng lúc sau, rón ra rón rén ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại, kêu tới gió mạnh, mở miệng nói. Ngày mai ngươi đi tranh liếu đại nhân trong phủ, liền nói ta bên này có cái người bệnh, yêu cầu quận chúa hỗ trợ, thái hậu sinh nhật qua đi, ta sẽ tự đem người đưa đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Gió mạnh ôm quyền hành lễ một chút, xoay người rời đi. Trong viện lại lần nữa trở về bình tĩnh, ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, đem Dịch Hàn bóng dáng, kéo thật sự trường rất dài. Sáng sớm hôm sau, kinh thành bắt đầu dơ lên các loại đồn đãi, chủ yếu vẫn là nhằm vào thành Bắc Thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, có người nói là gặp trời phạt, còn có nói là giang hồ trả thù. Tóm lại, đủ loại đồn đãi, làm này sáng sớm lâm chiều, cũng là náo nhiệt không được, càng mấu chốt chính là, Duệ Thân Vương cư nhiên thượng triều. Triều đình các đại nhân, cơ hồ mỗi người đều biết, này Duệ Thân Vương thượng triều nhất định có việc nhi, đến nỗi có chuyện gì nhi, có thể đem vẫn là đến vị này ra mở miệng mới biết được. Liêu Sương tỉnh lại thời điểm, đã tới gần giữa trưa, Tô Lạc Huyên đang ở trong phòng, vây quanh huyết ảnh uống cháo, bởi vì nàng thương ở phía sau bối, cho nên nha đầu này vẫn luôn là ghé vào trên giường, cũng không dám động, rốt cuộc kia miệng vết thương rất sâu cũng rất dài. Liêu Sương làm lên lúc sau, Tô Lạc Huyên vừa lúc thấy nàng, đối này cười một chút, nói. Tỉnh! Trên bàn có cháo, ngươi chạy nhanh rửa mặt một chút uống điểm nhi. Liêu Sương nghe xong chất phác gật gật đầu, xúc lên chăn, lung tung mặc xong quần áo đi vào mép giường, xúc lên chăn, xem xét huyết ảnh miệng vết thương, cho nàng khâu lại tuyến là không gian xuất phẩm, cho nên không có gì cắt chỉ vừa nói. Mềm nhẹ xem xét hạ nàng miệng vết thương. Quay đầu đi bình phong mặt sau rửa mặt, Tô Lạc Huyên uy nàng uống lên một chén cháo lúc sau, đứng dậy lấy thủy lại đây, biên uy biên nói. Uống xong thủy, ngươi liền nhắm mắt lại ngủ một lát, mấy ngày này cũng chỉ có thể như vậy nằm bò, vất vả điểm nhi, mặt sau miệng vết thương rất sâu, chờ nó dung hợp lúc sau thì tốt rồi. Huyết ảnh nghe xong sợ hãi nhìn nàng, lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nô tỳ không thể ở nơi này, đây là tiểu thư phòng. Tô Lạc Huyên vừa nghe lời này, khí cái mũi thiếu chút nữa không ai, đều gì lúc, này nữ nhi còn như vậy nhiều kiêng kỵ, vô ngự trợn trắng mắt nói. Cái gì khuê phòng không khuê phòng, ngươi trước ở dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo, suy nghĩ như thế nào báo đáp tiểu thư nhà ngươi đi. Huyết ảnh bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tô Lạc Huyên giúp đỡ đem chăn cái hảo lúc sau, đi đến bình phong mặt sau, nhẹ giọng mà nói. Ai, trong chốc lát ta về nhà đi giải thích một chút đi, bằng không tỷ của ta khẳng định vội muốn chết đâu. Liêu Sương cầm khăn gấm lau mặt, nghe được lời này lắc đầu, nói. Không có việc gì, Dịch Hàn hẳn là đều an bài hảo, trong chốc lát ta đi theo ngươi thấy Vạn Nương Tử cùng Tất Nương Tử. Kiếm tiền muốn nhân lúc còn sớm, lời này bọn họ cũng đều biết, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Liêu Sương biết lúc này nên làm cái gì sự tình, huyết ảnh bên này không có gì vấn đề. Trong chốc lát cơm nước xong lại đi nhìn xem Đông Phong. Đến nỗi tối hôm qua thượng sát thủ, nàng hiện tại là không biết sao hồi sự, hơn nữa cũng không cái kia tâm tư đi điều tra, giao cho Dịch Hàn đi xử lý, tổng so nàng một người cùng rồi nhặng không đầu giống nhau, lung tung sốt ruột hảo. Lôi kéo Tô Lạc Huyên ngồi ở ghế trên, hai người phân biệt uống lên hai chén cháo lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi phòng, đi trước nhìn hạ Đông Phong, bên này đã không có việc gì. Chính là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần không đụng tới thủy là được. Ra nhà ở, vừa lúc quản gia cầm quần áo lại đây, hành lễ một chút, nói. Quân chúa, Tô tiểu thư, đây là Liêu đại nãi nãi làm người cấp đưa tới quần áo. Liêu Sương nghe xong lời này, gật gật đầu không nói gì thêm, hướng Tô Lạc Huyên ý vị thâm trường chớp hạ đôi mắt, theo sau chỉ phòng, lôi kéo người muốn đi. Quân chúa xin dừng bước. Chương 227 thật đúng là tâm hữu linh tê. Quận chúa xin dừng bước. Quản gia trực tiếp ra tiếng ngăn lại bọn họ rời đi. Liêu Sương cùng Tô Lạc Huyên song song quay đầu. Quản gia đi lên trước, tiếp tục cùng kính nói. Quận chúa, ông cháu thượng triều phía trước công đạo, không cho ngài lại đi ra ngoài, bên ngoài không yên ổn. Liêu Sương nghe được thượng triều hai chữ, không cấm nhướng mày, nha a. Kia tiểu tử cư nhiên hôm nay đi thượng triều, chuyển động hạ trong mắt, cười một chút. Lúc này cũng chưa hạ triều, tam phần là bởi vì đêm qua sự tình đi, nhưng nếu là chờ hắn trở về, kia thật đúng là không biết gì thời điểm đâu. Hôm nay nàng thật đúng là muốn đi ra ngoài mới được, nhìn quảng ra, mở miệng nói. Ta có việc gấp nhi muốn đi ra ngoài, ngươi nếu không yên tâm nói, khiến cho tốc phong hoặc là gió mạnh đi theo ta, còn có, ta kia trong xe ngựa có cái dương, ngươi cho ta tiểu tâm hầu hạ, cái kia nếu là lộng hỏng rồi, ngươi đến cho ta bồi. Nói cười ha hả xoay người liền đi, căn bản không để ý tới tên kia trước khi đi phân phó, dù sao là phân phó bọn họ, không đối chính mình nói, liền chính là có thể chơi xấu. Quản gia thấy thế, sốt ruột hoảng hốt đem trong tay quần áo, theo sau giao cho trong phủ nha đầu, cũng chạy nhanh đuổi theo, lại là thu xếp xe ngựa, lại là tìm người. Tốc Phong cùng Dịch Hàn đi trong cung, trong phủ chỉ có gió mạnh cùng Thành Phong trào, hai người tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ đi theo. Lúc này huyết ảnh dưỡng thương, bên người nàng không có nha đầu hầu hạ, quản gia đề nghị làm nàng mang một cái. Liêu Sương nghe xong lắc đầu, nàng không yêu dùng trong vương phủ người, trực tiếp nhảy lên xe ngựa liền như vậy địa, bác bỏ quản gia ý tứ. Tiểu thư nhi hai ngồi trên xe ngựa lúc sau, Tô Lạc Huyên mở miệng nói. Đi Vạn An phố hẻm nhỏ. Xe ngựa chậm rãi đi rồi lên, hai người ngồi ở trong xe ngựa ai đều không có nói chuyện, ngày hôm qua kia một màn, đến nay mới thôi đều là rõ ràng trước mắt rõ ràng. Hai người các hoài tâm sự, một cái trong lòng cân nhắc, trong chốc lát như thế nào đi xem kia hai nương tử, nên nói như thế nào lời nói, mà một cái khác, còn lại là trong ngực xuân. Nghĩ ngày hôm qua từ trên trời giáng xuống Thu Mạc Ly. Cái thứ nhất không cần phải nói, tự nhiên là Liêu Sương, cô gái nhỏ rất có làm buồn bán đầu óc, tình huống như thế nào đều suy nghĩ cẩn thận, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Cái thứ hai chính là Tô Lạc Huyền, nha đầu này thật đúng là cái hoa si, đặc biệt tôn trọng cái loại này từ trên trời giáng xuống anh hùng. Xét đến cùng chính là, hàn kịch xem nhiều, lão nghĩ những cái đó duy mỹ tình yêu. Tiểu nha đầu cầm lòng không đậu lôi kéo Liêu Sương cánh tay, lay động hai hạ, để thấp thanh âm, nói. Nữ nhi, ngươi nói Thu các chủ hôm qua như thế nào như vậy kịp thời a? Chúng ta bên này mới vừa gặp nạn, hắn liền tới đây đâu. Liêu Sương mắt lẽ nhìn nàng, buồn cười lắc lắc đầu, đối với nàng ý tưởng, chính mình lại há có thể không biết, viết như vậy nhiều kiểu đoạn, thiếu nữ hoài xuân cái này tiết mục, chính mình chính là nhất tam hiểu. Huống hồ này nữ nhi chính là trường không lớn. Trong lòng lao cất giấu một cái công chúa mộng, vốn lượn ngón trỏ, nhẹ quát nàng núi, nói. Tên kia là cái đoán mệnh, bấm tay tính toán, tính tới rồi chúng ta gặp nạn, liền chơi xoáy lại đây cứu chúng ta. Tô Lạc Huyên nghe được lời này, hơi hơi nhíu hạ mày, suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhấp môi, nói. Thật sự, ai ra, kia lần sau ta phải làm hắn hảo hảo cho ta tính toán, ta ngày này sau có thể hay không phát tài. Nếu không phải trường hợp không cho phép, Liêu Sương thật đúng là chính là tưởng các loại mắng nàng, này nữ nhi sao lại có thể như vậy đơn thuần, ai nói gì đều tin, vô ngữ lắc đầu, không nói chuyện nữa. Bởi vì nàng sợ hãi, nàng lại nói điểm gì, này nữ nhi lại tin, đã có thể có náo loạn, đêm qua Thu Mạc cách này sao nói nàng, nàng chính là tất cả đều nhớ kỹ đâu, tiểu nữ tử báo thủ, 3 năm không muộn. Nói cười cười gian, xe ngựa đi tới Vạn An phố hẻm nhỏ. Cái này ngõ nhỏ là kinh thành gần 2 năm phát triển lên, đại thể ở bên này cư trú người, đều là cái loại này tiềm lực cổ. Có một chút tiền bạc, nhưng là còn không thể sửa trị vì gia đình giàu có cái loại này, bất quá ngươi nhưng thật ra không thể khinh thường. Xe ngựa dừng lại lúc sau, Liêu Sương dẫn đầu nhảy đi xuống, Tô Lạc Huyên đỡ gió mạnh bả vai, cũng chậm gì gì xuống xe. Lôi kéo Liêu Sương, hai người trực tiếp đi vào một chỗ tấm ván gỗ trước cửa. Nhẹ nhàng mà chụp hai hạ môn bản, sau một lát, trong viện truyền đến ôn nhu thanh âm. Tới, là ai a? Thất nương tử, là ta, Tô Lạc Huyên. Nga nga, là Tô Tiểu Thư a, ngài chờ một chút, liền này liền tới mở cửa. Thanh âm càng ngày càng gần, tiếp theo truyền đến môn xuyên kéo ra thanh âm, sau đó tấm ván gỗ môn mở ra, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, đứng ở trong viện. Liêu Sương cẩn thận đánh giá cái này tất nương tử. Đừng nói, người lớn lên thật đúng là không tồi, nhìn mặt hướng chính là thuộc về cái loại này ôn nhu hình, một thân vàng nhạt quần áo, tóc xử lý không chút cầu thả. Nhìn trang điểm, liền biết là cái nhanh nhẹn người, hơn nữa trong viện có vài cái đại buồn, hẳn là ở giặt hồ thứ gì, tổng thể tới nói còn tính vừa lòng, không cấm chậm rãi gật gật đầu. Một bên Tô Lạc Huyên thấy nàng như vậy, trong lòng cũng là có chút vui vẻ, duỗi tay chỉ vào nàng, cười ha hả giới thiệu nói. Tất nương tử, đây là ta cùng ngươi nói cái kia Liễu nhị tiểu thư, hôm nay nàng lại đây là nói chuyện hợp tác sự tình. Tất nương tử vừa nghe lời này, chạy nhanh lại lần nữa hành lễ một chút, nói. Gặp qua Liễu nhị tiểu thư. Liễu Sương gật gật đầu, không đợi nói chuyện đâu, cách vách ván cửa cũng khai, một vị người mặc màu đỏ rực quần áo nữ tử từ bên trong ra tới. Đương nhiên, này không phải nàng hấp dẫn người điều kiện, là bởi vì cái kia tiếng nói. Nha, Tô tiểu thư tới, tiểu phụ nhân này Sương. Có lễ. Tô Lạc Huyên quay đầu nhìn người nọ, cũng là cười theo, nói. Vạn nương tử có lễ. Ta tìm tất nương tử có chút sự muốn nói. Ân, kia tiểu phụ nhân liền không quấy rầy, ngài vội. Nói cất bước ra tới, đóng cửa lại lúc sau, chậm rãi rời đi hẻm nhỏ, xem bộ dáng này, hẳn là đi mua đồ ăn. Liễu Sương nhìn người nọ bóng dáng không nói gì thêm, tất nương tử nghiêng người nhường đường, nói. Tô tiểu thư, nhị tiểu thư, mời vào. Hai người song song gật đầu, cất bước vào sân, thành phong trào lưu lại nhìn xe ngựa. Gió mạnh còn lại là đi theo đi vào, tất nương tử lánh bọn họ tới phòng khách, sau đó một mình xoay người đi ra ngoài, Tô Lạc Huyên lúc này mới lại mở miệng nói. Thấy không, cái này sân chính là nàng chính mình kiếm tiền mua, liền dựa cho nhân ra cắt hình dáng. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, không có ứng lời nói, viện này nói thật không gì đặc biệt, chính là 6 gian nhà ngói, sân lớn một ít, nghe nói có 3 gian nhà ngói là dùng để thủ công. Chẳng qua 2 ngày này, nay tất nương tử cùng vạn nương tử tranh đến có chút thảm thiết, cho nên còn không có làm cái gì việc phải làm. Cũng đúng là bởi vì cái này, Liêu Sương mới đối này 2 nương tử đều không phải thực vừa lòng. Có năng lực về có năng lực, chính là nếu một cái quản lý giả không có độ lượng, liền tính lại có năng lực cũng bạch xả. Bất quá Tô Lạc Huyền có một cái điểm, nói thực chuẩn xác, đó chính là cái này tất nương tử nói chuyện, làm việc nhi rất có quy củ. Ít nhất cùng vạn nương tử kia thanh nha tới so. Vẫn là có thể, chính cân nhắc, tất nương tử từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng 4 chén trà lại đây, sôi nổi đặt ở trên bàn lúc sau, nói. Liễu nhị tiểu thư, ngài bên ngoài cái kia sa phu, tiểu phụ nhân cả gan, cung cấp tặng 1 chén trà qua đi. Ha ha, làm phiền. Liễu Sương nhẹ giọng nói, bưng chén trà, nghe thấy một chút, là tốt nhất châm diệp trà, cái này lá trà đối với này gia đình bình dân tới nói, xem như một cái hàng xa xỉ. Phẩm một ngụm buông cái ly, bắt đầu mọi nơi đánh giá chung quanh, Tô Lạc Huyên uống một ngụm trà thủy, sau đó nói. Tất nương tử, lần trước. Lạc Huyên, ngươi gấp cái gì, trước làm tất nương tử uống điểm trà lại nói. Liêu Sương trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đối với làm buôn bán, Liêu Sương có kinh nghiệm, nhưng cái này Tô Lạc Huyên liền rõ ràng sẽ không, bọn họ lần này lại đây, tuy rằng là tìm này tất nương tử rời núi, nhưng không đại biểu bọn họ phải bị động. Mà tất nương tử nhìn đến bọn họ như vậy hô động, cũng là nhấp môi dơ lên hạ khoe miệng, không nói gì thêm, uống một ngụm trà thủy lúc sau, buông chăn, đặc biệt thản nhiên nhìn bọn họ, nói. Liễu nhị tiểu thư, Tô tiểu thư, đối với các ngươi ý đồ đến, tiểu phụ nhân đã đoán được một vài, vẫn là câu nói kia, điều kiện gì đều không sao cả, chỉ là ta không cần cùng vạn nương tử cộng sự, chỉ này một điều kiện. Tô Lạc Huyên nghe xong lời này, vội không ngừng gật đầu. Liền ở nàng muốn nói lời nói thời điểm, Liêu Sương ở cái bàn phía dưới, giẫm nàng chân một chút, đau cô gái nhỏ thiếu chút nữa không kêu ra tới. 3 người nguyên bản liền vây quanh một cái bàn tròn tử ngồi, gió mạnh còn lại là đứng ở bọn họ phía sau. Đối với vừa rồi Liêu Sương kia một chân, hắn cũng là thấy, trừ bỏ bội phục nhà mình tiểu thư cơ trí, mặt khác thật đúng là không gì nhưng nói. Tô Lạc Huyên không rõ vì sao chính mình đã bị giẫm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn túi đầu. Uống chính mình nước trà, Liêu Sương còn lại là giao điệp chân, cười nhìn tất nương tử, đối với nàng lời nói mới rồi, chính mình vẫn là thực vừa lòng. Này tất nương tử tưởng nói chính mình, sau đó nói Tô Lạc Huyên, thực rõ ràng, nữ nhân này đã nhìn ra được, các nàng hai cái ai nói lời nói hảo xử, có thể có như vậy nhãn lực thấy nhi, đảo cũng là rất khó được. Chẳng qua, nàng hiện tại ý tưởng là hai người đều dùng, mặc kệ ngươi có cái gì tư nhân ân đoán. Nếu chuyện này nàng xử lý không được, ngày sau này cửa hàng, tuyệt đối có khả năng bị người bắt chẹt, nghĩ vậy nhi, mở miệng nói. Ta nghe Lạc Huyên nói qua ngươi điều kiện, ngươi cùng Vạn Nương Tử thật đúng là tâm hữu linh tê, lẫn nhau khai điều kiện đều là giống nhau. Liễu nhị tiểu thư, ngài lời nói nghiêm trọng một ít, ta cùng Vạn Nương Tử tuyệt đối không như vậy ăn ý, chẳng qua. Chẳng qua các ngươi có chút ân oán thôi, vẫn là rất khó có thể giải quyết cái loại này, ta nói rất đúng sao. Liêu Sương không thích bị người đánh gây nói chuyện, trước nay đều là cái này tính tình. Người trong nhà không tránh được, rốt cuộc đó là thân nhân, nhưng ở ngoài mặt làm buôn bán, một khi bị người ta ngăn chặn, vậy ngươi liền nơi trốn bị động, cái kia cảm giác chính là thực khó chịu. Tất Nương Tử nhìn như thế cường thế Liêu Sương, tuy rằng không cam lòng, còn là gật đầu. Hiệp thứ nhất, nàng thua, thua ở khinh địch thượng, luôn cho rằng trước mặt cái này nha đầu là hài tử, căn bản không cần đi phản ứng. Chính là không nghĩ tới. Liêu Sương thắng một hiệp, tự nhiên liền sẽ sân thắng truy kích, cười dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sau đó nói. Tất Nương Tử, ta muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ngươi mỗi lần ở cắt hình dáng thời điểm, cái kia tâm tình là cái dạng gì? Chương 228 Liêu Nhị Sương ngươi điên rồi. Tất Nương Tử, ta muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ngươi mỗi lần ở cắt hình dáng thời điểm, cái kia tâm tình là cái dạng gì? Liêu Sương lời này hỏi xong. Tất Nương Tử mặt đột nhiên ngẩn ra một chút, thực hiển nhiên, nàng không có dự đoán được nhân gia sẽ hỏi cái này vấn đề, hơi hơi nhíu mày một chút, mở miệng nói. Tâm tình của ta chính là, này phê cắt xong, ta sẽ thu được nhiều ít bạc, ta có thể. Kìa tính. Liêu Sương trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, sau đó đứng lên cười khẽ một chút, tiếp tục nói, nếu Tất Nương Tử đối làm quần áo không có nhiệt tình, ta lại cùng ngươi nói thêm cái gì cũng là vô dụng. Ở điểm này, Vạn Nương Tử có thể so ngươi cường đến nhiều, nhân gia ít nhất biết, thêu hoa trong quá trình, nàng nhìn đến kia một đóa sáng lạn hoa khi, có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, đây là các ngươi lớn nhất khác nhau, nôn tận tại đây, ta trước cáo tử. Nói lôi kéo một bên chất phác Tô Lạc Huyền, cất bước rời đi phòng khách, gió mạnh vô dụng động, mà là nhìn chất phác Tất Nương Tử cười một chút, từ cổ tay háo rút ra tờ giấy, đặt ở trên bàn, nói. Đây là chúng ta nhị tiểu thư để lại cho ngươi, nàng có câu nói làm ta mang cho ngươi, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nói xong xoay người rời đi, mà cái kia Tất Nương Tử, liền như vậy ngốc lăng ngồi ở ghế trên, mày nhíu chặt cầm lấy kia tờ giấy. Tô Lạc Huyên bị túm ra sân, trong lòng có chút khó chịu, dùng sức tránh thoát hai hạ, sau đó gầm nhẹ. Liễu nhị xương ngươi điên rồi. Cái kia Tất Nương Tử chính là về sau chúng ta cửa hàng vương bài, ngươi. Ngươi như thế nào? Đối với nàng gầm nhẹ, Liêu Sương căn bản không phản ứng, chờ gió mạnh từ trong viện ra tới lúc sau, nàng cười ha hả nhìn hắn, hỏi. Thế nào? Nói sao? Gió mạnh gật gật đầu, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Ân, toàn chiếu nhị tiểu thư phân phó nói. Liêu Sương nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, làm lơ rất Tô Lạc Huyên đầy mặt oán phụ biểu tình, tiếp tục nói. Thực hảo. Ngươi cùng Thành Phong chào chậm rãi đi ở chúng ta mặt sau, ta cùng Tô Tiểu Thư phải đi một lát. Là, ta không cần, Tô Lạc Huyên trực tiếp cự tuyệt, nàng đều mau nén giận đã chết, nha đầu này cư nhiên còn làm nàng đi bộ, quay đầu liền phải lên xe ngựa, bị gió mạnh ra tay ngăn cản, Liêu Sương lão thần khắp nơi hoàng đầu, nói. Ngươi nếu là không theo ta đi, ta đã có thể không giới thiệp thỉnh Thu Mạc Ly ăn cơm Nga, dù sao đi, hắn cứu người cũng là xen vào việc người khác. Ta lại không làm hắn hỗ trợ. Liễu nhị sương, ngươi như thế nào như vậy vong ân phụ nghĩa? Ngươi lại kêu ta nhị sương, ta liền hoàn toàn cùng ngươi cắt bảo đoạn nghĩa. Liễu sương lập con mắt đe dọa, Tô Lạc Huyên lập tức không phát hỏa, ngày thường vui cười đùa giỡn. Liễu sương là chiếm hạ phong, chính là một khi hai người muốn nói chính sự nhi thời điểm, kia tự nhiên chính là không hề trì hoãn chiếm thượng phong. Huống hồ, nha đầu này có nhược điểm ở nàng trong tay nắm. Liền một chút đều không sợ nàng không phải phạm, mà một bên đứng gió mạnh cùng Thành Phong trào, khoe miệng đều hung hăng mà chịu một chút. Liền vừa rồi quận chúa cái này biểu hiện, rõ ràng chính là tứ gia phiên bản A, thật đúng là ứng câu nói kia, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Liêu Sương cười ha hả bước bước chân thư thả đi ở phía trước, mà Tô Lạc Huyền còn lại là oán niệm nhìn nàng bóng dáng, bĩu môi chậm gì gì theo ở phía sau. Hai người mới vừa đi ra ngõ nhỏ. Liền thấy Vạn Nương Tử dựa vào tường đứng, nhìn bọn họ hai người cười một chút, vốn gối hành lễ nói. Tiểu phụ nhân Vạn Thị, gặp qua hai vị tiểu thư. Liêu Sương nhìn Vạn Nương Tử, trong lòng rất là vừa lòng, bất quá trên mặt lại rất lãnh, che giấu cảm xúc thực không tồi, nhìn từ trên xuống dưới nàng, tuy rằng trang điểm hoa lệ một chút, mặt hướng cũng có chút góc cạnh rõ ràng, bất quá lễ nghĩa nhưng thật ra thực đúng chỗ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Ngũ quan học thượng nói, như vậy góc cạnh rõ ràng diện mạo người, đều là hiếu thắng tâm cực cường, tính nôn nóng người, nàng thích người như vậy, ít nhất ở thêu hoa thượng, nàng thực thích. Bởi vì người như vậy tương đối hận nợ, không thích kéo dài sự tình, hận nợ, thanh dương chấn thổ ngữ, ý tứ chính là có chuyện gì nhi đều đến chạy nhanh làm, hận không thể một chút toàn làm xong mới được. Nhìn Hạ Thiên Nhi, cũng không sai biệt lắm nên ăn xong ngọ trà, lôi kéo Tô Lạc Huyền tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn nương tử nhưng có việc nhi. Thái độ rõ ràng thực xa cách, cái này làm cho vạn nương tử trong lòng lộn bột một chút, rốt cuộc cho tới nay, nàng đều cùng tất nương tử tranh tới tranh đi, như vậy nhiều đại cửa hàng tìm các nàng, đều bởi vì. Tóm lại, nếu là không thể đi, vậy cùng nhau đều không đi, nếu là muốn đi, vậy có nàng không nàng, hiện giờ này trước mặt hai vị thái độ, thực rõ ràng, cái kia họ tất đi, nếu như vậy, vậy. Nhị vị tiểu thư, thời gian này vừa vặn, tiểu phụ nhân làm ông chủ thỉnh các ngài đi uống đồ vật như thế nào, ly này cách đó không xa, có cái điểm tâm phòng, nói vậy các tiểu thư đều là biết đến. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng liền nhạc nở hoa, thực rõ ràng, này vạn nương tử hôm nay nàng là có thể bắt lấy, này hai người không phải có nàng không nàng sao. Tới rồi chính mình nơi này, nào như vậy nhiều làm ra vẻ, phi đem các ngươi đều xoa ở bên nhau không thể. Cười một chút, lắc đầu, nói. Vạn nương tử khách khí, uống đổ vật liền không cần đi. Muốn muốn, tiểu phụ nhân cũng không có gì chuyện này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Vạn nương tử giờ phút này liền cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dán đi lên. Mà lúc này, Thành Phong chào bọn họ cũng đuổi xe ngựa lại đây, gió mạnh nhảy xuống xe lúc sau, ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Nhị tiểu thư, ngài cấp cái kia bản vẽ, thuộc hạ đã giao cho tất nương tử. Nàng nói sẽ nghiêm túc nghiên cứu không cô phụ ngài kỳ vọng. Liêu Sương quay đầu nhìn gió mạnh, trong lòng giờ phút này đều mau sướng lên mây đã chết, vạn nương tử hô hấp đã dồn dập, đối với nàng, chính mình thật đúng là nắm chắc đâu. Tô Lạc Huyên lười đến xem bọn họ chủ tớ mông nhân, phiên mí mắt, mở miệng nói. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, trong nhà còn chờ đâu. Vạn nương tử vừa thấy cái này tình huống, vậy càng không thể làm cho bọn họ đi rồi. Nếu bên kia đều đã nói hảo, kia nàng liền càng đến đúc kết một chút, lôi kéo Liêu Sương cánh tay, nịnh nọt cười một chút là, nói. Nhị tiểu thư, chúng ta liền đi ngồi trong chốc lát đi, vạn sự hảo thương lượng, như thế nào? Liêu Sương quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, bất quá đảo cũng không dễ rủa chính mình cánh tay, kia vạn nương tử sao lại không rõ sao lại thế này, không khỏi phân trần tú nàng, ba người thân thiện hướng phố đi.